Chương 251 Hoàng Sư Huynh chứng kiến cảnh này, đồng tử có chút co rụt lại, thân hình nhoáng lên đến bên cạnh cự đỉnh như ma quỷ, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới. Liễu Minh thấy vậy chỉ mỉm cười. Chỉ là ngân xa chi tinh rất bình thường, làm sao lại nặng như vậy, chẳng lẽ trong đỉnh còn có vật khác ư? Sau khi đi một vòng quanh cự đỉnh, Hoàng Sư Huynh nhướng mày nói. Quả nhiên Sư Huynh đã nhìn ra, vật chứa bên trong đỉnh mới chính xác là tài liệu luyện khí ta mang đến. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên nói. Hoàng Sư Huynh nhẹ gật đầu, một ống tay áo run lên, một cỗ lực lượng vô hình cuốn về phía nắp cự đỉnh. Phốc một tiếng, nắp đỉnh thoạt nhìn rất nặng nề lập tức bay thật nhanh lên trên, sau đó bay lơ lửng trong không trung mà không bị rơi xuống. Lúc này Hoàng Sư Huynh mới nhìn vào trong đỉnh, sau khi nhìn rõ giọt chất lỏng bên trong màn sương mù màu đen, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên vị Hoàng Sư Huynh này căn bản cũng không ngờ tới vật trong đỉnh lại có hình dáng như vậy. Nhưng sau một khắc, lão già áo đen chợt nhớ tới điều gì đó, một tay đột nhiên chộp một cái vào trong đỉnh. Phanh một tiếng trầm đục vang lên, cự đỉnh rung rung một hồi, nhưng giọt chất lỏng màu đen vẫn không nhúc nhích. Sắc mặt Hoàng Sư Huynh lập tức đại biến, nghẹn ngào nói, nhất nguyên trọng thủy, thật sự là bảo vật trong truyền thuyết kia sao? À, trước kia Sư Huynh đã nhìn thấy bảo vật này ư? Liễu Minh thấy lão già nhận ra nhất nguyên trọng thủy nhanh như vậy cũng có chút bất ngờ hỏi. Đây là lần đầu tiên lão phu gặp loại dị bảo này. Nhưng trong tay ta có một quyển kỳ thư ghi lại các loại tài liệu luyện khí quý hiếm trong thiên hạ, trong đó có miêu tả và hình ảnh về nhất nguyên trọng thủy. Ban đầu ta vẫn không dám xác nhận, nhưng sau khi thử qua trọng lượng của nó thì khẳng định chắc chắn 10 phần. Lúc này Hoàng Sư Huynh nhìn không chớp mắt vào vật bên trong đỉnh, tuy miệng vẫn đang lẩm bẩm nói, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ si mê. Thì ra là thế. Nếu Hoàng Sư Huynh đã biết rõ đây là loại tài liệu nào thì có lẽ cũng biết sư đệ muốn nhờ Sư Huynh luyện chế vật gì rồi phải không? Liễu Minh mới chợt hiểu ra, sau đó dứt khoát thản nhiên hỏi. Mặc dù nhất nguyên trọng thủy cực kỳ hiếm thấy, nhưng đồ vật luyện chế từ vật này lại không nhiều lắm, hơn nữa tài liệu phối hợp cùng nó cũng vô cùng quý hiếm. Chẳng lẽ sư đệ định dùng giọt nhất nguyên trọng thủy này luyện chế thành trọng thủy châu trong truyền thuyết hay sao? Hoàng Sư Huynh nghe xong Liễu Minh nói như vậy, cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ trong si mê, sau khi suy nghĩ một chút liền chậm rãi trả lời. Hoàng Sư Huynh không hổ là đệ nhất luyện khí đại sư trong tông, không ngờ nhanh như vậy đã nhìn ra dụng ý của sư đệ. Đúng vậy, đích thật là ta muốn luyện chế nhất nguyên trọng thủy thành trọng thủy châu. Nhưng không biết sư huynh nắm chắc được bao nhiêu phần. Liễu Minh gật gật đầu, nghiêm mặt hỏi. Bảo vật quý hiếm như vậy, cũng giống như Liễu sư đệ lúc trước đã từng nói qua, nếu là những luyện khí sư bình thường trong phường thị chỉ sợ có tỷ lệ thất bại không nhỏ. Nhưng nếu là hoàng mỗ tự mình động thủ luyện chế, đương nhiên không có vấn đề quá lớn, chẳng qua là xem phẩm chất linh khí sau khi luyện chế thành công như thế nào mà thôi. Hoàng Sư Huynh suy nghĩ một chút, sau đó hết sức tự tin nói. Hoàng Sư Huynh thậm chí có thể nắm chắc nhiều như vậy, lựa chọn khi tới đây của ta quả thực rất chính xác. Liễu Minh nghe xong, vui mừng quá đỗi. Hắc hắc, nếu sư đệ đã có thể lấy ra nhất nguyên trọng thủy, thân là một gã luyện khí sư, ta đương nhiên không thể nào cự tuyệt được sự hấp dẫn của việc tự tay luyện chế vật này thành một kiện linh khí. Tuy nhiên lần này Liễu sư đệ tới đây, cũng không có ý định để ta làm không công chứ. Hoàng Sư Huynh cười hắc hắc một tiếng nói. Làm sao ta lại để Hoàng Sư Huynh làm không công được? Trên người ta mặc dù còn một chút linh thạch, nhưng chắc hẳn cũng không vừa mắt Hoàng Sư Huynh. Như vậy đi, ta còn một phần chân sát khí mà năm đó tông môn ban thưởng, không bằng dùng nó làm thù lao. Liễu Minh suy nghĩ nhanh chóng một lát, sau đó mỉm cười trả lời. Chân sát khí do tông môn ban thưởng mặc dù chỉ là loại bình thường, nhưng dùng để trả phí tổn luyện khí cũng miễn cưỡng đủ rồi. Tuy nhiên quá trình luyện chế nhất nguyên trọng thủy thành trọng thủy châu cũng hao phí không ít tài liệu phụ trợ. Tuy ta đều có sẵn những vật đó ở đây, song giá trị cũng khá xa xỉ. Ban đầu Hoàng Sư Huynh gật gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu nói. Ngoại trừ một phần chân sát khí, ta sẽ trả thêm cho Sư Huynh 2 vạn linh thạch. Lúc này, Liễu Minh vô cùng sảng khoái nói. Không ngờ sư đệ còn trẻ tuổi mà thân gia thật không ít. Tốt, quyết định như thế đi. Một tháng sau, ngươi có thể đến nơi này của ta lấy linh khí. Mặt khác, ngươi muốn dung nhập loại cấm chế có hiệu quả như thế nào vào trọng thủy châu, trước hết cứ nói rõ cho ta biết. Tránh việc sau khi luyện chế hoàn thành, lại không thích hợp để ngươi sử dụng. Hoàng Sư Huynh nghe vậy có chút bất ngờ, hai mắt quan sát từ trên xuống dưới Liễu Minh lần nữa, cuối cùng có vài phần thiện ý nói. Viên trọng thủy châu này ta không có yêu cầu gì khác, tất cả cấm chế dung nhập vào chỉ yêu cầu một chữ nặng. Mặc kệ cuối cùng Sư Huynh luyện chế linh khí này đạt phẩm giai như thế nào, nhưng toàn bộ cấm chế dung nhập vào đều có thuộc tính này là được. Liễu Minh dường như đã suy nghĩ đến việc này từ lâu rồi, không chút do dự trả lời. Chỉ mong muốn cậy mạnh để nghiền ép đối thủ sao? Với sức nặng bản thân trọng thủy châu, nếu như lại tăng sức nặng thêm mấy lần thì chỉ sợ ngay cả một ngọn núi nhỏ cũng sẽ bị một kích mà vỡ vụn. Nhưng bảo vật nặng như vậy, nếu pháp lực bản thân không đủ tinh thuần và thân thể không đủ mạnh mẽ, chỉ sợ rất khó thúc dục như ý. Hoàng sư huynh nghe xong lời của Liễu Minh, mặc dù đã từng luyện chế linh khí cho không biết bao nhiêu người, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Lão gần như có thể tưởng tượng ra tình cảnh rung động nghiền ép bốn phương sau khi trọng thủy châu này xuất thế. Điều này xin sư huynh cứ yên tâm, ta đã yêu cầu như vậy, đương nhiên đã có chuẩn bị với việc này. Liễu Minh mỉm cười nói. Được, nếu sư đệ thật sự mong muốn loại uy lực mạnh mẽ trực tiếp nhất, lại tự cảm thấy mình có khả năng thúc giục, ta cứ dựa theo yêu cầu mà luyện chế bảo vật này. Hoàng sư huynh lo nghĩ một chút, sau đó thần sắc lộ vẻ không liên quan đến mình. Vì vậy thời gian tiếp theo, Hoàng sư huynh dựa theo quy củ bình thường của luyện khí sư, ngay tại chỗ phát thệ theo thông lệ. Tiếp đó Liễu Minh cũng không ở lại đây quá lâu, trực tiếp cáo từ rời đi. Lão giả áo đen đứng nguyên tại chỗ trong đại sảnh, nhìn chằm chằm vào giọt chất lỏng màu đen bên trong cự đỉnh, trên khuôn mặt khó nén được nét hưng phấn. Liễu Minh cũng không trở về chỗ ở mà bay vòng một đường, đi thẳng đến tàng kinh các. Cái gì, sư đệ muốn tất cả đan phương cấp linh sư có thể đề cao pháp lực sao? Trong tàng kinh các, lão giả Liêu Phong mặc trường bào đỏ thắm kia nghe xong liền cảm thấy giật mình hỏi lại Liễu Minh. Đúng vậy, gần đây ta có chút hứng thú với việc luyện đan, cho nên muốn xem xét một ít đan phương cao giai một chút. Liễu Minh rất bình tĩnh nói. Lão giả mặc trường bào đỏ thắm nghe xong lời đó, khuôn mặt đương nhiên lộ vẻ cổ quái, sau một hồi lâu mới mang theo vẻ nghi hoặc nói, sư đệ muốn mượn đan phương cao giai hiển nhiên không có vấn đề gì, nhưng mà mỗi một phần đan phương cấp linh sư đều cần 1.000 điểm cống hiến, hơn nữa nhất định phải lập lời thề, không được tiết lộ cho người thứ hai biết. Được, điều này không thành vấn đề. Liễu Minh đáp ứng vô cùng dứt khoát. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão giả mặc trường bào đỏ thắm thấy vậy cũng không muốn hỏi nhiều, tay áo run lên, hai người được một vầng hào quang bao phủ liền biến mất không thấy đâu nữa, tiến vào bên trong mật thất của tàng kinh các. Một khắc sau, Liễu Minh bay thật nhanh rời khỏi tàng kinh các, quay về Cửu Anh Sơn. Ở mật thất bên trong động phủ, Liễu Minh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cao mày nhìn mấy tấm da thú màu trắng nhạt trước mắt, phía trên chi chít linh văn nhỏ như kiến màu bạc. Sau khi hắn xem hết tấm da thú cuối cùng liền thở dài một hơi, đồng thời sắc mặt âm tình bất định lẩm bẩm. Không ngờ đan dược cấp linh sư lại luyện chế hết sức phức tạp, còn cần nhiều chủng loại linh dược phụ trợ khác nhau như vậy. Xem ra muốn trong thời gian ngắn luyện chế ra đan dược cấp linh sư là chuyện không thể. Được rồi, vậy là vẫn phải ăn trực tiếp những thiên địa linh dược kia. Tuy hiệu quả kém hơn rất nhiều, nhưng cũng có thể tăng tiến không ít pháp lực. Hiện tại cũng không nên tính đến những việc quá xa xôi, vẫn nên tăng thực lực của mình lên một bậc, nắm chắc việc bảo vệ mạng nhỏ của mình trong cuộc chiến với hải tộc thêm một phần rồi hãng tính đến chuyện khác. Liễu Minh thì thào nói xong những lời này, một tay liền miết lên cánh tay kia một cái, lập tức mấy cái hộp ngọc dài ngắn không đồng đều đột ngột hiện ra, tay áo hắn lại run lên, tất cả đều vững vàng rơi xuống mặt đất phía trước người. Hắn lại vẫy tay một cái hộp ngọc hình chữ nhật bay tới, sau khi quay tít một vòng, nắp hộp liền mở bung ra, bên trong lộ ra một gốc nhân sâm màu vàng óng. Gốc nhân sâm này lớn cỡ cánh tay, dài khoảng 2 thước, tứ chi và phần đầu đều thấy rất rõ ràng, cũng tản ra một mùi thơm mê người. Đúng là một gốc thiên địa linh dược chân quý mà hắn lấy được ở trong bí cảnh lúc trước, theo màu sắc và mùi thơm của nó, có lẽ đã có mấy nghìn năm hỏa hầu, hiện tại cho dù ăn sống cũng có thể gia tăng pháp lực lên một mảng lớn. Chỉ có điều lúc ấy Liễu Minh cảm thấy phục dụng linh dược này ở cảnh giới linh đồ có chút quá mức lãng phí, mới một mực giữ lại đến nay. Ngoại trừ gốc nhân sâm màu vàng này, hắn còn có giữ lại vài gốc linh dược khác có thể gia tăng pháp lực cho linh sư, chỉ có điều hiệu quả yếu hơn một ít mà thôi. Theo suy đoán của Liễu Minh, nếu ăn tất cả những linh dược này vào, tuy tu vi không thể trực tiếp đạt tới ngưng dịch trung kỳ, nhưng cũng tương đương với hơn 10 năm khổ tu. Liễu Minh nghĩ tới đây, lúc này không do dự nữa, ánh sáng màu xanh trong tay lóe lên, hắn dùng thanh đoản kiếm cắt một lát mỏng của gốc nhân sâm màu vàng, bỏ thẳng vào trong miệng nhai nhai vài cái. Lập tức một cỗ chất lỏng thơm mát tràn đầy khoang miệng, cũng nhanh chóng trở nên mềm ngọt cực kỳ, yết hầu chỉ hơi động đậy đã nuốt toàn bộ vào trong bụng. Hắn chỉ cảm thấy trong bụng xuất hiện một luồng khí nóng hừng hực, nó nhanh chóng tràn ra khắp các kinh mạch, trên mặt cũng đỏ bừng lên. Liễu Minh không dám chậm trễ, lập tức thu những đồ vật trong tay lại, sau đó hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, từng luồng khí đen cuồn cuộn xuất hiện bên ngoài cơ thể, một lát sau đã che khuất toàn bộ thân hình hắn vào trong. Thời gian dần trôi qua, khí đen trong mật thất càng ngày càng nồng đậm, đồng thời ở trung tâm, khí tức của Liễu Minh cũng càng lúc càng mạnh thêm. Một lát sau, toàn bộ gian mật thất đều tràn ngập khí đen nồng đậm, hơn nữa từ bên trong truyền ra thanh âm đùng đùng hỗn loạn như pháo nổ. Nửa ngày sau, tất cả khí đen cuồn cuộn tụ lại chỗ trung tâm, chỉ trong chốc lát hóa đã thành một tấm lụa đen rộng cỡ bàn tay rất dài, cao thấp xoay quanh thân hình Liễu Minh, vô cùng linh hoạt. Đúng lúc này, hai mắt Liễu Minh vốn đang nhắm nghiền bỗng trợn to, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Chương 252 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Sau khi hắn nuốt chửng miếng nhân sâm màu vàng rồi trực tiếp dùng minh cốt quyết luyện hóa, chẳng những pháp lực gia tăng thêm một ít, mà trong cơ thể còn xuất hiện biến hóa kinh người. Cốt cách của hắn vốn dĩ đã có chút óng ánh và thô to hơn người bình thường, giờ phút này mặt ngoài lại xuất hiện một ít linh văn màu bạc, tuy còn hết sức mờ nhạt, nhưng thực sự hoàn toàn khác so với trước kia. 10 ngón tay Liễu Minh nắm chặt lại, lập tức cảm nhận được cốt cách rõ ràng chắc chắn hơn một ít, đồng thời lực lượng tựa như cũng gia tăng không nhỏ. Mà vừa rồi hắn chỉ luyện hóa một miếng nhân sâm màu vàng kia, pháp lực trong cơ thể gia tăng lên chút ít, ngoài ra căn bản không làm chuyện gì khác. Miếng nhân sâm màu vàng kia ngoại trừ có thể tăng lên tu vi, thực sự cũng không có hiệu quả nào khác. Nói như vậy, nguyên nhân dẫn đến dị biến của cốt cách 8-9 phần 10 là do pháp lực trong cơ thể hắn gia tăng. Mà loại tình huống này, khi hắn còn ở cảnh giới linh đồ, chỉ có khi tu luyện minh cốt quyết thành công một tầng mới có thể phát sinh, hơn nữa cốt cách cũng không biến hóa rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì hắn trở thành linh sư, hoặc là đã tu luyện tầng thứ 4 của minh cốt quyết tới cảnh giới đại viên mãn, có thể tu luyện tầng thứ 5? Vẻ vui mừng trên mặt Liễu Minh dần thu lại, bắt đầu rơi vào trầm ngâm. Sau một lúc lâu, hắn mới lại cầm thanh đoản kiếm lên, hàn quang chợt lóe, lại cắt xuống một lát của gốc nhân sâm màu vàng rồi bỏ vào trong miệng. Lại một màn y hệt như lúc trước diễn ra. Khí đen cuồn cuộn trong chốc lát lại tràn ngập cả gian mật thất, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng cốt cách nổ vang. Mấy canh giờ sau, khi toàn bộ khí đen tụ lại xoay quanh cơ thể Liễu Minh, hắn bỗng nhiên đứng bật dậy, lắc lắc tay chân một cái, sau đó liền hít sâu một hơi, nhấc một chân lên dậm mạnh xuống đất. Oanh một tiếng, một luồng sóng khí từ dưới bàn chân hắn cuốn ra, mặt đất ở đó nứt vỡ như mạng nhện, cả gian mật thất cũng rung động một trận. Hắn lại dùng tinh thần lực quét qua các nơi trong cơ thể liền phát hiện những đạo linh văn màu bạc trên bề mặt cốt cách rõ ràng hơn một ít, ngoài ra còn chặt chẽ hơn rất nhiều. Lúc này Liễu Minh thực sự rất vui mừng. Xem ra dự đoán trước kia quả không sai. Hiện tại cho dù hắn không tiếp tục tu luyện minh cốt quyết tầng cao hơn, chỉ cần pháp lực bản thân gia tăng thì cốt cách trong cơ thể cũng sẽ sinh ra biến dị, lực lượng từ đó cũng tăng theo. Tu luyện minh cốt quyết này đến tầng thứ 5 không ngờ lại có hiệu quả kinh người như vậy. Nếu như có thể tiếp tục tu luyện, chẳng phải là còn có thêm thần thông càng nghịch thiên sao? Trước kia Man Quỷ Tông chưa từng có người nào tu luyện công pháp này đạt tới ngưng dịch cảnh nên không biết đến chuyện này, nếu không không biết sẽ gây ra oanh động lớn đến nhường nào. Khó trách lúc trước Lục Âm chân nhân lại coi trọng bộ công pháp này đến vậy, hơn nữa bộ công pháp này là vật rất có lai lịch, còn tự mình phiên dịch mấy tầng đầu. Liễu Minh nghĩ tới đây, trong lòng cảm thấy tiếc nuối không thôi, cũng may sau này hắn tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công cũng là một bộ công pháp đỉnh giai, điều này khiến hắn cũng cảm thấy có chút an ủi. Mà dựa theo lời nói của thần niệm Lục Âm chân nhân lưu lại kia, có thể tìm được phần sau của Minh Cốt Quyết ở một nơi gọi là Đại Lục Trung Thiên, sau này cũng chưa chắc không có cơ hội tìm kiếm một phen. Liễu Minh suy nghĩ như vậy, tinh thần phấn chấn thêm không ít. Vì vậy trong những ngày sau đó, mỗi ngày hắn đều sử dụng linh dược liên tục tu luyện, khiến cho pháp lực trong cơ thể không ngừng gia tăng, pháp lực so với lúc trước tăng thêm trọn vẹn 3 thành. Điều này làm cho Liễu Minh rất vui mừng, nhưng điều càng đáng mừng hơn là, khi hắn sử dụng xong gốc linh dược cuối cùng, những đạo linh văn màu bạc trên bề mặt cốt cách trong cơ thể chẳng những đã trở nên vô cùng rõ ràng, mà những chỗ trống lại tiếp tục sinh ra linh văn màu bạc mờ mờ, hơn nữa một thân sức lực cũng nhiều hơn lúc bắt đầu gần nửa. Phải biết rằng, trước kia một thân sức lực của Liễu Minh cũng đã hết sức kinh người rồi, giờ lại tăng thêm non nửa, chỉ sợ lực lượng to lớn cũng không kém bao nhiêu so với luyện thể sĩ cùng giai. Cứ như vậy, trong mấy ngày tiếp theo, Liễu Minh một mực ở trong động phủ củng cố pháp lực vừa mới gia tăng trong cơ thể. Bất chi bất giác ước hẹn 1 tháng đã tới. Hôm nay, hắn đứng dậy đi ra khỏi mật thất, sau đó bay lên trời rời khỏi Cửu Anh Sơn. Một lát sau, Liễu Minh đã xuất hiện tại trước vách đá trên ngọn núi chính của Chi Luyện Thi, tay áo phất lên, một cỗ man lực vô hình bắn về phía cánh cửa đá màu đỏ thắm cách đó không xa. Thùng! Một tiếng, cánh cửa đá run lên, ánh sáng màu đỏ mặt ngoài bỗng chớp nháy liên hồi. Sau đó, hắn liền lặng lặng đứng trên không trung chờ đợi. Chỉ một lát sau, cánh cửa đá mở ra, gã thanh niên cường tráng từ bên trong bước ra, gã vừa thấy Liễu Minh liền không dám chậm trễ cúi người hành lễ, đệ tử bái kiến Liễu Sư Thúc. Gia sư đã phân phó, mấy ngày nay nếu sư thúc tới, không cần bẩm báo liền có thể đi thẳng tới gặp người. Nếu như vậy thì phiền toái sư điệt dẫn đường. Liễu Minh cũng không thấy kỳ lạ, gật gật đầu nói. Sư thúc, mời. Gã thanh niên cường tráng kính cẩn nói một câu, sau đó liền xoay người đi trước dẫn đường. Trong chốc lát sau, Liễu Minh đã được thanh niên dẫn tới một đại sảnh vô cùng tinh xảo. Ở đó, lão giả mặc áo vào đen đang cầm một quyển điển tịch dày cộp, cau mày nghiên cứu gì đó. Nhưng khi Liễu Minh vừa tiến vào trong đại sảnh, lão giả lập tức cất quyển điển tịch đi, ngẩng đầu lên hờ hững nói, Liễu sư đệ đến thật đúng lúc, vật ngươi muốn luyện chế vừa mới hoàn thành vào 2 ngày trước. Nói như vậy thì sư huynh đã luyện chế thành công rồi ư. Liễu Minh nghe xong lời này, trong lòng lập tức vui vẻ. Không chỉ luyện chế thành công, Hơn nữa sư huynh ta còn có một sự kinh hỉ ngoài ý muốn dành cho sư đệ. Đi theo ta. Trên mặt lão già mặc áo bào đen hiện lên vẻ kỳ quái nói, tiếp đó đứng dậy đi ra ngoài đại sảnh. Liễu Minh nghe vậy thần sắc hơi đổi, nhưng cũng không nói lời nào theo sát phía sau. Một lát sau, hắn được vị hoàng sư huynh này dẫn tới một gian nhà đá màu đỏ thắm nằm sâu dưới mặt đất hơn 10 trượng. Lão già áo đen đẩy cửa đá ra, một luồng khí cực nóng từ bên trong lập tức phả vào mặt. Trong lòng Liễu Minh hơi rùng mình, ánh sáng màu lam chợt lóe lên bên ngoài cơ thể, ngăn cách toàn bộ luồng khí nóng kia ra ngoài. Lúc này, hắn mới nhìn rõ khung cảnh bên trong gian nhà đá. Ở giữa gian nhà đá là một cái hố to đường kính hơn một trượng, bên trong xích diễm cuồn cuộn nhảy nhót. Phía trên hố to là một cự đỉnh khổng lồ cao mấy trượng màu đen nhánh, không biết là được luyện chế từ tài liệu gì, mặc dù bị xích diễm thiêu đốt như vậy mà màu sắc không có chút biến hóa nào. Về phần những chỗ khác trong gian nhà đá thì đặt 5 cái bàn hình dáng kỳ dị, bên trên đặt lộn xộn một ít công cụ không biết tên. Thứ duy nhất Liễu Minh có thể nhận ra là một cái chùy lớn dài hơn trượng, toàn thân phát ra ánh sáng màu trắng. Trọng Thủy Châu đang ở trong đó. Sau khi luyện chế thành công, vì nguyên nhân chưa nhận chủ nên ta đã vẫn luôn đặt nó bên trong Khôn Hỏa đỉnh để nung khô, giúp cho linh tính của nó không bị mất đi. Bây giờ ta sẽ mở đỉnh này ra cho sư đệ quan sát. Hoàng sư huynh nói như thế, sau đó một tay lập tức bấm niệm pháp quyết, điểm một cái vào hư không về phía cự đỉnh. Phốc một tiếng, một đạo pháp quyết bắn ra, lóe lên một cái rồi chui vào bên trong cự đỉnh. Lập tức một tiếng nổ lớn vang lên bên trong cự đỉnh, nắp đỉnh thoạt nhìn nặng nề vô cùng chậm rãi bay lên. Vèo một tiếng. Chỉ trong nháy mắt sau khi nắp đỉnh hé ra, một luồng sáng màu đen từ khe hở xông ra, sau khi quay tít một vòng liền lơ lửng bất động giữa không trung. Trong chốc lát, một cỗ khí tức mát lạnh tỏa ra cả gian nhà đá, khí tức nóng nực lập tức bị quét sạch, hơn nữa trong đó còn có một chút ẩm ướt. Hai mắt Liễu Minh nheo lại liền nhìn rõ đồ vật bên trong luồng sáng màu đen. Một viên châu màu đen óng ánh long lanh lớn cỡ ngón cái, mặt ngoài có một tia khí đen lượn lờ vây quanh, đồng thời còn có một cỗ khí tức mát lạnh khó nói thành lời tỏa ra. Đây là Trọng Thủy Châu sao? Quả nhiên thoạt nhìn linh tính 10 phần. Liễu Minh lẩm bẩm nói. Hoàng sư huynh bên cạnh nghe vậy, thở dài một hơi nói, lần này ta luyện chế bảo vật, không biết vì nguyên cớ gì mà vượt xa ngày thường, sau khi luyện chế thành công, phẩm chất cơ hồ đạt tới cực hạn trên luyện khí chi đạo của ta. Nếu không phải thuộc tính viên châu này không thích hợp cho ta sử dụng thì ta còn muốn cưỡng ép giữ lại. Nhưng hôm nay chỉ có thể tiện nghi cho sư đệ ngươi rồi. Vừa dứt lời, một tay Hoàng sư huynh vẫy một cái vào hư không về phía viên châu xa xa. Thu nó vào trong lòng bàn tay, vuốt ve vài cái với vẻ vô cùng tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng bước lên một bước đưa cho Liễu Minh. Sư huynh nói như thế, có phải đã luyện chế được linh khí trung phẩm không? Liễu Minh nghe vậy cực kỳ vui mừng, vừa nhận lấy viên châu vừa hỏi. Đối với hắn, Trọng Thủy Châu thân là kỳ bảo, uy lực vốn cũng không phải là linh khí cùng giai có thể so sánh. Hiện tại nếu như luyện chế thành linh khí trung phẩm, uy năng chẳng phải có thể miễn cưỡng so sánh với linh khí thượng phẩm sao? Chẳng những là linh khí trung phẩm. Hơn nữa còn là một kiện linh khí gia nhập 18 trọng cấm chế, khoảng cách với linh khí thượng phẩm chính thức cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi. Nghe Liễu Minh hỏi vậy, vẻ tiếc nuối trên mặt Hoàng sư huynh càng đậm thêm 3 phần, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra lời này. Nếu sớm biết Trọng Thủy Châu mà mình luyện chế ra có phẩm chất cao như thế, lão sẽ không chỉ đòi chút thù lao như lúc trước được, lần luyện chế linh khí này quả thực là lỗ to. Dù sao bản thân lão sử dụng cũng chỉ là một kiện linh khí trung phẩm có 13 trọng cấm chế mà thôi. Lần này thật vất vả cho sư huynh rồi. Mời sư huynh nhận lấy, đây là thù lao ngày đó sư đệ đã nói, sư huynh kiểm tra xem có gì sai sót không. Liễu Minh nghe xong đương nhiên hết sức vui vẻ, thoáng kiểm tra viên châu trong tay, sau khi xác nhận đích thực là 18 trọng cấm chế, lúc này liền lấy ra một túi linh thạch và một bình nhỏ, ném thẳng cho lão già áo đen. Nửa khắc sau, Liễu Minh bay thật nhanh rời khỏi ngọn núi chính của chi luyện thi, thỉnh thoảng lại lấy tay sờ lên viên châu trong tay áo, trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn. Hắn cũng không lập tức trở về động phủ, mà lại bay thật nhanh ra phía ngoài sơn môn Man Quỷ Tông. Sau khi bay một mạch hơn trăm dặm, Liễu Minh liền chọn một hạp cốc đầy đá vụn lổn nhổn, cực kỳ yên tĩnh hạ xuống. Lúc này, hắn mới lấy viên châu trong tay áo ra, ngón tay bóp nhẹ một chút, viên châu liền dễ dàng biến đổi hình dáng tròn dẹp như ý. Trọng Thủy Châu không ngờ lại vô cùng mềm dẻo. Tuy nhiên bảo vật này lại nhẹ hơn nhất nguyên Trọng Thủy trước kia vô số lần, dường như không có chút trọng lượng nào cả. Liễu Minh cũng không cảm thấy kỳ quái gì với việc này, trái lại chỉ thấy ánh sáng màu lam bên ngoài cơ thể hắn lóe lên, từng cỗ pháp lực tinh thuần bắt đầu rót vào trong viên châu. Một lát sau, viên châu bắt đầu tỏa ra hào quang đen mờ, đồng thời mặt ngoài còn xuất hiện từng sợi khí đen, hơn nữa càng lúc càng nhiều. Chương 253 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng ngay khi cổ tay Liễu Minh rung lên, đang định ném viên châu ra xa thì pháp lực trong cơ thể bỗng ngưng tụ,

Liễu Minh và trưởng môn Man Quỷ Tông, Lâm Thải Vũ, mấy vị linh sư cùng đi trên một chiếc cốt chu cực lớn, bay ở vị trí trung tâm của đoàn thuyền. Dựa theo kế hoạch đã bàn bạc mấy ngày trước, lần này toàn bộ Man Quỷ Tông, ngoại trừ mỗi chi giữ lại một vị linh sư tọa trấn sơn môn, tất cả các linh sư đều đi cùng trưởng môn Man Quỷ Tông đến biên giới trợ giúp chư tông. Mà Chi Cửu Anh, bởi vì Liễu Minh là người duy nhất có thể điều khiển được bộ vạn cốt nhân ma kia, đương nhiên chỉ có thể để Khuê Như Tuyền ở lại. Ngoài ra, lần này Man Quỷ Tông cũng xuất động mấy trăm đệ tử tinh nhuệ cùng ra chiến trận. Hầu hết những đệ tử này đều có tu vi linh đồ trung kỳ, một vài trong số đó là linh đồ hậu kỳ. Nếu mang những đệ tử có tu vi thấp hơn đi tham gia đại chiến với hải tộc thì căn bản chỉ là đi chịu chết mà thôi. Hơn nữa, lần này không riêng gì Man Quỷ Tông, mà bốn tông còn lại hầu như đều phái ra tất cả nhân thủ có thể sử dụng. Dù sao cao tầng của chư tông đều hiểu rõ, kể cả là trong lúc bình thường chư tông của Đại Huyền Quốc có âm thầm nội đấu như thế nào đi chăng nữa. Nhưng khi đối mặt với hải tộc nhất quyết cần phải đồng tâm hiệp lực, nếu không chỉ cần sơ sẩy một chút, chư tông đều có thể bị hải tộc dùng thực lực mạnh mẽ trực tiếp nghiền ép, toàn bộ Đại Huyền Quốc cũng sẽ dễ dàng rơi vào tay hải tộc. Không chỉ như thế, trong lần tụ họp cách đây không lâu, trưởng môn Man Quỷ Tông còn thập phần thần bí tiết lộ một ít thông tin cho Liễu Minh cùng các vị linh sư khác, có vẻ như các quốc gia khác bên trong nội địa Vân Xuyên Đại Lục cũng không thể nào ngồi yên nhìn các quốc gia vùng duyên hải lần lượt rơi vào tay hải tộc, vì vậy vào thời điểm chư tông Đại Huyền Quốc quyết chiến với hải tộc sẽ phái nhân thủ đến trợ giúp bọn hắn một tay. Tin vui này khiến cho Liễu Minh cùng các vị linh sư khác càng tăng thêm vài phần tin tưởng đối với cuộc chiến sắp tới. Đương nhiên cũng có tin tức không tốt, đó chính là trong quá trình xâm chiếm của hải tộc, lại có liên quân tông môn của hai nước bị hải tộc đánh bại, phần lớn lãnh thổ của hai nước này đã bị đặt dưới sự thống trị của hải tộc, hơn nữa theo tình hình này thì không lâu nữa toàn bộ lãnh thổ cũng sẽ bị nuốt trọn. Nếu thực sự như vậy, hai cỗ đại quân của hải tộc trước đó còn bị trì hoãn lúc này sẽ thẳng tiến đến Đại Huyền Quốc và một quốc gia vẫn đang đau khổ kiên trì chèo chống khác, khi đó chắc chắn lực lượng của đại quân hải tộc mà chư tông Đại Huyền Quốc phải đối mặt sẽ tăng lên nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cường giả hóa tinh kỳ của chư tông gấp gáp phát lệnh chi viện với hậu phương, đồng thời cũng là nguyên nhân của việc nhanh chóng thúc đẩy trận chiến sinh tử với hải tộc. Bọn họ lên kế hoạch phải đánh tan đội quân của hải tộc hiện tại trước khi viện quân của hải tộc đến nơi, như vậy khi đối mặt với viện quân của hải tộc mới có hy vọng thủ thắng. Cứ như vậy, đám người Liễu Minh cưỡi phi chu một mạch bay thẳng đến biên giới. Cả đám đệ tử bình thường đều ngồi xuống tĩnh tọa tu luyện, cố gắng tăng thêm một ít lực lượng cho bản thân trước khi bước vào chiến trường. Liễu Minh thân là một vị linh sư, do vậy nên được phân một gian phòng riêng, đang bình tĩnh ngồi tĩnh tọa. Thời gian từ từ trôi qua. Hơn một tháng sau, đoàn thuyền đã bay ra khỏi phạm vi khống chế của Man Quỷ Tông, đi vào bên trong lãnh địa của Thiên Nguyệt Tông, tiếp tục một đường thẳng tiến. Nhưng vào một ngày này, Liễu Minh đang ngồi tĩnh tọa trong phòng bỗng cảm thấy túi da bên hông nhúc nhích một hồi, từ trong đó thấp thoáng truyền ra tiếng tê tê của cốt hạt. Liễu Minh khẽ giật mình, vội vàng bấm niệm pháp quyết, dùng tinh thần lực câu thông với thần thức của cốt hạt trong túi. Đồng thời trong lòng hắn cảm thấy hơi kỳ lạ, trước đó không lâu cốt hạt mới rơi vào trạng thái ngủ say, làm sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy được. Kết quả là chỉ sau chốc lát, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, lập tức đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Một lát sau, hắn liền đi tới vị trí cuối cùng của cốt chu, thò tay móc ra một cái trận bàn, ngón tay điểm nhẹ vài cái vào hư không, sau đó lập tức nhảy ra khỏi thuyền, rơi nhanh xuống mặt đất phía dưới. Hành động này khiến mấy tên đệ tử Man Quỷ Tông đang tu luyện gần đó hoảng sợ kêu lên. Một người trong đó vội vàng chạy đi bẩm báo cho trưởng môn Man Quỷ Tông. Nhưng khi trưởng môn Man Quỷ Tông nghe xong chuyện này, chỉ khẽ vẫy tay tỏ vẻ đã biết, cũng không có phân phó nào khác. Đệ tử vào bẩm báo thấy vậy có chút không hiểu ra làm sao, chỉ có thể lui xuống. Lúc này, trưởng môn Man Quỷ Tông mới thò tay vào trong tay áo, lấy ra một cái trận bàn óng ánh, linh quang nhàn nhạt chớp lóe không thôi, trên đó rõ ràng hiện lên vài dòng tin tức ngắn ngủi do Liễu Minh truyền lại. Làm cho gì đây chứ, cái gì mà ta ngộ việc gấp, cần yên tĩnh nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó không lâu sẽ đuổi tới. Sau khi trưởng môn Man Quỷ Tông thì thào hai câu, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng thật sự hắn cũng không lo lắng gì cho Liễu Minh lắm. Dù sao với tu vi linh sư của Liễu Minh, hơn nữa lại ở bên trong lãnh thổ Đại Huyền, cũng không cần lo lắng sẽ đụng phải cường giả của hải tộc. Về phần phỏng đoán Liễu Minh lâm trận bỏ chạy, trưởng môn Man Quỷ Tông lại càng không nghĩ đến. Trừ phi sau này Liễu Minh không định ở lại Vân Xuyên Đại Lục, bằng không đang lúc sắp đại chiến với dị tộc mà lâm trận bỏ chạy, cũng đủ khiến cho một tên tu luyện giả không thể nào tiếp tục có cuộc sống bình yên trong toàn bộ đại lục thuộc nhân tộc rồi. Lúc này, Liễu Minh đang lơ lửng phía trên một khu vực núi non trùng điệp, sau khi hắn quét mắt nhìn khắp nơi liền vỗ tay vào cái túi da bên hông. Phốc một tiếng, một đoàn khí đen cuồn cuộn tuôn ra, cốt hạt thình lình xuất hiện trên mặt đất. Sau khi quan sát qua cốt hạt một chút, trong lòng Liễu Minh không khỏi cảm thấy nao nao. chỉ thấy những khe nứt ở bên ngoài thân thể cốt hạt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một lớp lân phiến màu đỏ thẫm lóe lên vẻ sáng bóng của kim loại trên một vài đoạn xương, đồng thời hai bên đầu lâu của cốt hạt lại có thêm hai bọc nhỏ quái dị màu đen nhánh. Trong lúc Liễu Minh còn đang kinh ngạc, chưa kịp có bất cứ phản ứng gì thì cốt hạt đã nhanh chóng bò tới gần, thỉnh thoảng dùng càng cọ cọ ống quần, lại càng chủ động truyền ra ý thức mang theo khát vọng mãnh liệt hơn so với trước đó vào trong thức hải của Liễu Minh. Điều này khiến hắn không khỏi cười khổ trong lòng, chỉ có thể lần nữa lấy ra cái xác không của xích dao kia, sau đó hàn quang lóe lên, dùng đoản kiếm nạy ra hai mảnh lân phiến ném thẳng cho cốt hạt. Thế nhưng một việc khiến hắn sửng sốt đã xảy ra. Lần này cốt hạt đối với lân phiến ngay cả liếc cũng không thèm, thay vào đó hai mắt lại nhìn chằm chằm vào xác của xích dao, càng thêm lo lắng dùng hai cái càng trước liên tục cọ sát vào ống quần hắn. Liễu Minh ngơ ngác, hết nhìn xác của xích dao lại nhìn xuống hành động kỳ quái của cốt hạt phía dưới, không khỏi trầm ngâm một hồi. Một lát sau, hắn bỗng truyền pháp lực trong cơ thể vào trong đoản kiếm. Một tiếng ngâm trong trẻo vang lên, thanh nguyệt kiếm lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt, đồng thời trên bề mặt xuất hiện mười mấy tầng văn trận, sau đó toàn bộ đều chìm vào trong thanh đoản kiếm. Lúc này cổ tay Liễu Minh khẽ rung, đoản kiếm chém một phát vào cái xác dao long. Chỉ có điều lúc này hắn không cắt lân phiến mà từ phần bụng của xích dao cắt ra một mảnh da nhỏ có chút mềm mại. Khi hắn ném mảnh da dao long này về phía mặt đất, cốt hạt lập tức dùng hai càng kẹp lấy rồi bỏ thẳng vào trong miệng, thuần thục nuốt xuống, sau đó chuyển ra tiếng kêu vui sướng. Liễu Minh thấy vậy liền khẽ nhếch miệng, nhưng chỉ có thể tiếp tục điều khiển đoản kiếm trong tay, cắt xuống một mảng da lớn từ phần bụng xác của xích dao, sau đó ném toàn bộ xuống đất. Sở dĩ hắn xuống tay ở phần bụng của xác xích dao là vì da ở vùng này là mềm và mỏng nhất, cũng là nơi có lực phòng ngự thấp nhất, ngược lại nếu hắn cắt ở lưng, vùng da này dày nhất, chỉ sợ cho dù hắn toàn lực thúc giục thanh nguyệt kiếm cũng phải tốn không ít thời gian công sức mới được một miếng. Cứ như vậy, sau khi Liễu Minh hầu như cắt sạch da vùng bụng của xích dao, cốt hạt cũng đã nuốt gọn toàn bộ, lúc này nó mới không truyền tới ý khát vọng nữa, chỉ thấy đột nhiên cái đuôi móc câu của nó vung lên, chui thẳng xuống mặt đất. Phốc một tiếng, nó đã biến mất dưới lòng đất không thấy bóng dáng. Khuôn mặt Liễu Minh hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng sau khi trầm tư một lát, tay hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, thả ra tinh thần lực cường đại tràn vào trong lòng đất, tập trung vào hành tung của cốt hạt. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày, dưới chân chợt hiện lên một đám mây màu xám, bay nhanh về một hướng khác. Hơn trăm trượng dưới lòng đất, đầu cốt hạt kia cũng rõ ràng cũng đang nhanh chóng chạy về phía đó, dường như đang bị vật gì hấp dẫn. Kết quả là chỉ sau một thoáng, cả hai đã phi độn được hơn 10 dặm. Cuối cùng nó dẫn Liễu Minh đến một nơi vắng vẻ ẩn mật, trong tình huống bình thường, hầu như sẽ không ai có thể tìm thấy mảnh đầm lầy này. Cốt hạt vừa tới đây liền đứng bất động một lát. Liễu Minh nhìn bùn lầy phía dưới bốc lên khí tức thối nát, sau một thoáng hơi do dự liền lật tay lại lấy ra một tấm phù lục rồi vỗ mạnh lên người. Một tiếng trầm đục vang lên, tấm phù lục lập tức vỡ vụn ra, vô số phù văn màu vàng ẩn hiện trên người hắn, sau đó một màn sáng màu vàng xuất hiện trên thân thể. Thân hình Liễu Minh cong lại, lập tức chui vào trong đầm lầy, từ từ chìm xuống phía dưới. Sau đó không lâu, Liễu Minh đã tìm thấy cốt hạt trong một đám đá vụn tỏa ra khí đen dày đặc. Lúc này nó đang ra sức mở rộng miệng hút khí đen ở xung quanh, hơn nữa mỗi lần hút vào một ít thì thân hình nó lại lớn thêm một chút. Âm khí, không những thế còn là âm khí có độ tinh thuần khá cao. Lần này không giống như là biến dị bình thường, chẳng lẽ lại là... Liễu Minh nhìn thân hình cốt hạt tăng trưởng gấp bội so với trước, rút cuộc thần sắc biến đổi như chợt nhớ ra điều gì đó. Tiếp đó, để xác định xem tình huống của cốt hạt có đúng với suy nghĩ của mình hay không, hắn liền lật tay lấy ra một bình ngọc cao vài tấc, sau đó nhìn thật kỹ cốt hạt vẫn đang hút âm khí rồi bất ngờ mở nắp, đồng thời vận chuyển pháp lực thúc giục vào đáy bình, lập tức một sợi chỉ đen từ trong đó bay ra. Cốt hạt vốn đang mải mê hút vào âm khí, nhưng lúc này động tác lập tức ngừng lại, kế đó liền xoay đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào sợi tơ màu đen trôi nổi bên ngoài bình nhỏ. Liễu Minh lập tức thừa cơ hội này, một tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa câu thông với thần thức của cốt hạt. Kết quả là từ thần thức của cốt hạt truyền đến nói rằng nó cực kỳ ưa thích với vật bên trong bình nhỏ, nhưng cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện cảm giác rất kiêng kỵ, cho nên biểu hiện mới do dự như vậy. Tuy nhiên chỉ cần ý đầu tiên, Liễu Minh cũng đã có thể xác định suy nghĩ của mình là chính xác, lúc này trong lòng cảm thấy vui vẻ, năm ngón tay đang cầm bình nhỏ lập tức dùng lực, một cỗ ma lực kinh người lập tức tràn ra. Phanh một tiếng, bình ngọc lập tức bị bóp nát, từ trong đó bay ra hàng trăm sợi chỉ màu đen. Chương 255 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắc khí này chính là Liễu Minh ở trong bảo tàng huyền kinh tiền triều lấy được khô âm chân sát ánh sáng màu lam ngoài thân Liễu Minh hiện ra. Tay áo run lên đem hắc khí thu lại bao phủ xung quanh bạch cốt hạt. Cùng lúc đó, Liễu Minh thông qua thần thức ra lệnh cho cốt hạt thu nạp hắc khí. Nhận được lệnh của Liễu Minh cùng với sự hấp dẫn của hắc khí từ trong bản năng, bạch cốt hạt rút cuộc hấp thu toàn bộ đám hắc khí vào trong miệng. Đồng thời từ thân thể cốt hạt bốc lên một ngọn lửa tím bao phủ toàn thân nó. Hắc khí bốn phía giống như bị kích thích như thiêu thân lao vào phía Cốt Hạt. Những ngày này Bạch Cốt Hạt biểu hiện quái dị như vậy, lại thêm hôm nay thôn vệ khô âm chân sát tự nhiên là bởi vì nó chuẩn bị ngưng sát thành cương, trùng kích ngưng dịch cảnh. Cảm ứng dị động của thiên địa nguyên khí dị động, Liễu Minh vui vẻ, lập tức lấy từ trong người hai bình nhỏ ném vào trong sương mù. Đồng thời qua thần thức truyền đạt cho Bạch Cốt Hạt vài mệnh lệnh. Sau đó lấy ra một chồng trận kỳ, bắt đầu bố trí pháp trận. Ánh sáng vàng lóe lên, hắn hướng chỗ cao bay đi. Lát sau Liễu Minh trong núi bùn lao ra, ánh sáng vàng cũng theo gió tiêu tán. Hắn ở trong không trung dùng thần thức đảo qua hết thảy mọi vật dưới mặt đất. Sau khi quan sát một ngày một đêm, không có dị động gì. Sớm ngày thứ hai, Liễu Minh quyết định khởi hành rời đi. Bất quá, khi mắt hắn hướng về đầm lầy vẫn có chút gì đó lo lắng. Phải biết rằng nếu Bạch Cốt Hạt tiến giai ngưng dịch cảnh quỷ vật, đối với hắn là một trợ giúp to lớn. Mà hiện tại hắn phải tiến tới biên giới không thể ở lại thủ hộ cho quá trình tiến giai của Cốt Hạt. Trong quá trình tiến giai tự nhiên kiêng kỵ ngoại lực quấy dày, tuy rằng nơi này vắng vẻ nhưng ai biết được chuyện gì xảy ra, nếu làm cho Cốt Hạt tiến giai thất bại sợ là hắn sẽ tức chết mà thôi. Nghĩ đến đây, Liễu Minh cắn răng vỗ túi ra bên hông. Phốc một tiếng, một cỗ hắc khí từ trong túi bay lên, ngưng tụ thành một cái đầu lâu nam nhân. Chính thị là ma đầu Phi Lâu. Ở lại trông coi nó đến khi tiến giai kết thúc. Liễu Minh thấp giọng phân phó Phi Lâu nghe xong cạc cạc vài tiếng, hướng phụ cận bay đến, trực tiếp chui vào trong một thân đại thụ gần đó không thấy bóng dáng. Liễu Minh thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, sau đó ném ra một viên cầu màu xanh. Một tay bấm niệm pháp quyết. Bục một tiếng, liền huyễn hóa thành một cái phi chu cao vài trượng, đúng là kiện phi chu ngày đó hắn đoạt được ở đại hội đấu giá huyền kinh. Liễu Minh dẫm mạnh chân, phi chu liền biến thành một đoàn ánh sáng màu xanh phá không lao đi. Giữ Phi Lâu lại bên người không có nhiều trợ giúp đối với hắn, chẳng bằng đem nó lưu lại bảo vệ cho Cốt Hạt tăng tỷ lệ tiến giai thành công. Hắn hiện giờ tuy không biết Cốt Hạt có bao nhiêu phần tiến giai thành công, nhưng nhìn nó thôn phệ nhiều da xích dao và lân phiến như vậy, kết quả sắp tới cũng thật đáng để chờ mong. Vì vậy, tại thời điểm phi chu rời xa, mảnh đầm lầy này rốt cục khôi phục lại khung cảnh tĩnh mịch như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hơn một ngày sau, Liễu Minh rút cuộc đuổi kịp đoàn thuyền Man Quỷ Tông. Hắn thu cơ quan phi chu lại, sau đó bay lên thuyền, không để ý ánh mắt kinh ngạc của đám đệ tử, đi thẳng về phòng của mình. Trong một gian phòng khác, trưởng môn Man Quỷ Tông đang tĩnh tọa, bỗng nhiên trên người truyền đến thanh âm ông ông. Thần sắc y khẽ động, lập tức lấy từ trong người ra một cái pháp bàn, nhìn một vài văn tự mới xuất hiện trên đó, lúc này trên mặt lộ ra nụ cười, đem pháp bàn thu lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hai tháng sau, tại một mảnh sơn mạch kéo dài mười mấy vạn dặm, đoàn thuyền lướt qua một ngọn núi khổng lồ cao hơn ngàn trượng. Trước mặt bỗng rực sáng, xuất hiện một mảnh đất hoang vu không nhìn thấy điểm cuối. Mà ở cách bọn họ không xa, một tòa thành cao trăm trượng an nhiên nằm sừng sững ở đó. Mặc dù thành này chỉ chiếm diện tích khoảng 10 dặm, nhưng toàn bộ đều dùng một loại gạch màu bạc không biết tên xây thành. Từ xa nhìn lại cả tòa thành tỏa sáng lấp lánh, tạo cho người ta cảm giác hùng tráng to lớn không diễn tả được. Bất quá giờ phút này, bề mặt tường thành gồ ghề, vài chỗ thậm chí còn có những vết nứt lớn nhỏ không đều. Bộ dáng như vừa trải qua một phen đại chiến, bị tàn phá thảm hại. Lúc này ở xung quanh thành đang có hơn 10 tòa thạch tháp tu kiến lớn nhỏ khác nhau, cũng được xây từ những viên gạch màu bạc, nhưng cao chừng hơn 1000 trượng, bất quá ở tầm 100-200 trượng bị bạch quang dày đặc bảo vệ, hơn nữa đỉnh tháp còn treo các loại đồ vật, theo thứ tự là đại ấn, đoản kích, trường kích bất đồng. Mỗi một tòa thạch tháp đều có người ra ra vào vào liên tục, hoặc từ trong tháp tiến vào đại thành hoặc từ đại thành bay vào trong thạch tháp. Bất kể là thạch tháp hay đại thành đều có vài người cưỡi mây dừng lại ở trên không trung điều khiển những viên gạch màu bạc, hoặc dùng phù bút vẽ linh văn hoặc cầm chùy nhỏ minh ấn đồ án. Lại có một số người cầm ống đồng trong tay hướng mặt ngoài đại thành phụt lên một chất lỏng màu bạc nhạt. Chất lỏng này phun lên tường thành, những khe hở kia rất nhanh liền lại và trở nên cứng rắn như sắt. Trên tường thành, có nhiều đội giáp sĩ qua lại, mà ở trên không vùng phụ cận có vài đầu cự cầm lớn nhỏ vòng quanh bay múa bất định, giám sát động tĩnh bốn phía. Bởi vậy ngay khi đoàn người Man Quỷ Tông xuất hiện, lập tức bị người trong đại thành phát hiện. Ngay lập tức một hồi tiêm minh, sau đó trong thành bay ra một đoàn hắc khí, hướng bên này lao tới như chớp, chỉ tích tắc sau đã đến trước đoàn thuyền, hắc khí tản ra lộ ra một lão giả mặc áo xám. Đúng là Man Quỷ Tông hóa tinh kỳ cường giả Ngạn Sư Thúc Tổ. Bái kiến sư thúc, lão nhân ra người sao lại tự mình ra đây? Đám người Man Quỷ Tông sớm đã đứng đợi, vừa thấy Ngạn Sư Thúc Tổ vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Ta tính toán thời gian thấy có lẽ không sai biệt lắm là các ngươi đã đến nên tự mình đi ra xác nhận một chút. Các ngươi đi đường cũng mệt nhọc rồi, vào thành rồi tính sau. Ngạn Sư Thúc Tổ cười nói. Trưởng môn Man Quỷ Tông tự nhiên vâng dạ một hồi. Vì vậy dưới sự hướng dẫn của lão giả, đám phi chu nghênh ngang tiến vào đại thành, sau đó hạ xuống một khu vực đã định. Liễu Minh lúc này mới nhìn rõ, trong thành có nhiều thạch thất vô cùng đơn giản được xếp đặt chỉnh tề, Man Quỷ Tông đúng là chiếm cứ một trong số đó. Tại lúc phi chu hạ xuống, một ít đệ tử Man Quỷ Tông lập tức chạy ra đón chào. Trưởng môn Man Quỷ Tông phân phó xuống, lập tức đoàn người đi theo các đệ tử này, phân biệt sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Trưởng môn Man Quỷ Tông và Liễu Minh cùng các vị linh sư khác thì đi theo Ngạn Sư Thúc Tổ đến thẳng một tòa thạch điện cao lớn. Liễu Minh đi vào trong đại điện, đưa mắt nhìn lên lập tức thấy bên trong đã sớm ngồi tầm 10 tên cao tầng Man Quỷ Tông, trong đó có Lôi Đại Hán, Trung Đạo Cô. Đệ tử bái kiến sư phó. Liễu Minh lúc này đi tới, hướng Trung Đạo Cô thi lễ thật sâu. Ngươi làm vô cùng tốt. Ta đã nghe sư huynh đưa tin nói. Ngươi vậy mà tiến giai ngưng dịch cảnh. Rất tốt, ta đã không nhìn lầm. Bất quá ngươi giờ cũng là một gã linh sư, về sau chỉ cần trên miệng xưng ta một tiếng, sư phó là được, cũng không cần hành đại lễ như vậy. Nói ra thật xấu hổ, ta lúc đầu dạy bảo ngươi rất ít, ngươi có thể có thành tựu hiện tại, phần lớn là dựa vào chính mình đấy. Trung Đạo Cô vừa thấy Liễu Minh biểu hiện như thế, liền đứng dậy khoát tay chặn lại, tươi cười nói. Hoàn toàn chính xác, lúc trước ta cùng Khuê sư huynh đều nhìn lầm rồi, cũng chưa bao giờ nghĩ qua Liễu sư điệt ngày đó vậy mà thật sự có thể trở thành một gã linh sư. Mong rằng sư đệ chớ bởi vì vậy mà oán trách hai người bọn ta. Ngồi bên cạnh Trung Đạo Cô, Chu Xích cũng đứng dậy hết sức cao hứng nói. Liễu Minh tự nhiên trong miệng nói liên tục không dám. Lúc này, những linh sư mới tới đã cùng đám người trong đại điện họp thành một đám, hoặc hàn huyên hoặc hỏi tình hình tộc nhân hải tộc, nhất thời không khí sao động. Bất quá ngay lúc này, thần sắc Liễu Minh khẽ động cảm nhận được một ánh mắt bất thiện, quay đầu nhìn một cái. Kết quả lập tức liền thấy một gã thanh niên cao lớn, đang mặt không biểu tình nhìn hắn đúng là Cao Trùng. Trên mặt Liễu Minh không chút dị sắc, nhưng trong nội tâm nhướng mày, không chờ hắn thật sự có phản ứng gì, bỗng có một gã thanh niên mang mặt nạ bạc trực tiếp hướng gã đi tới. Liễu sư đệ, không nghĩ tới mới mấy năm không gặp, ta và ngươi vậy mà cùng tiến giai linh sư. Nguyên lai là Dương sư huynh, rất xấu hổ, sư đệ tư chất không đủ chỉ có thể tích lũy vài năm, không thể như sư huynh, ngay khi từ bí cảnh trở về lập tức trùng kích bình cảnh. Liễu Minh mỉm cười trả lời. Hắn ban đầu ở Huyền Kinh thông qua pháp trận liên hệ, tự nhiên biết rõ Dương Càn tự nhiên theo sát Cao Trùng, cũng tiến giai linh sư thành công. Chương 256 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau trở lại tông môn Liễu Minh mới biết được, Dương Càn ban đầu tiến giai ở cũng tạo nên một phen oanh động không nhỏ tại môn phái. Hơn nữa, nếu không phải sự tình hải tộc xâm lấn đột ngột phát sinh, việc Man Quỷ Tông có thêm hai gã linh sư trong thời gian ngắn đã khiến cao tầng tông môn chút nữa tin rằng đã đến thời điểm hưng vượng của mình. Khí tức của Dương Càn hiện tại khiến cho Liễu Minh cảm giác càng thêm ổn trọng ngưng thực. Hiển nhiên vị đại sư huynh của Man Quỷ Tông cũng là góp gió thành bão chứ không phải may mắn mà thành công. Ngay lúc Liễu Minh và Dương Càn đang hàn huyên, giọng nói trầm vang của Ngạn Sư Thúc Tổ thình lình vang lên. Tốt rồi, có gì muốn nói thì để sau đi. Hiện tại thừa dịp bổn tông có mặt đông đủ, chúng ta trước hết thương thảo vài sự việc cho tốt đã. Cường giả hóa tinh kỳ duy nhất trong tông đã lên tiếng, tự nhiên không ai dám phản kháng, lập tức chia làm hai hàng nhanh chóng ổn định. Lôi sư điệt, ngươi là người tham chiến sớm nhất, trước tiên hãy đem sự tình liên quân cùng hải tộc giao thủ nói qua một chút đi. Ngạn Sư Thúc Tổ thấy vậy, thản nhiên nói ra. Vâng, chư vị sư huynh đệ thông linh tin tức, có lẽ đối với tình hình trước mặt đã có kiến giải riêng. Nhưng trên thực tế, chúng ta cùng hải tộc giao thủ, so với suy đoán của mọi người còn kịch liệt hơn nhiều. Đại hán họ Lôi ứng tiếng đứng dậy thần sắc ngưng trọng, nói với mọi người. Chúng ta xin được rửa tai lắng nghe. Trưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy, sắc mặt khẽ biến nói. Liễu Minh và các linh sư mới đến nghe vậy đều âm thầm cảm thấy bất an. Đại quân hải tộc từ mấy năm trước bị chúng ta ngăn lại, song phương đều biết không thể tốc chiến tốc thắng, bèn xây dựng một tòa chiến thành kìm hãm lẫn nhau, chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài. Nguyên lai một năm trước, hóa tinh kỳ cường giả của hai bên vẫn chưa tham gia cuộc chiến, song phương có thể dùng chiến thành làm trung tâm để chiến đấu từ đó duy trì một cục diện bất bại. Nhưng từ một năm này, hải tộc bỗng được tăng cường một lực lượng lớn, vô luận là ngoại hình hay thần thông đều có khác biệt không nhỏ so với hải tộc trước đây cùng chúng ta tranh đấu, làm chúng ta nếm không ít đau khổ. Về sau thông qua khai thác thông tin từ một gã hải tộc bị bắt sống, từ trong miệng hắn biết được ở nơi xa xôi khác của đại dương bao la, vậy mà có đến ba đại hải tộc cùng âm mưu xâm lấn đại lục Vân Xuyên của nhân tộc chúng ta. Hơn nữa, bọn chúng cũng phái ra nhân thủ nhằm phân chia chén canh. Mà toán viện binh kia cũng có hai gã cường giả hóa tinh kỳ. Kể từ đó, hóa tinh kỳ tiền bối của chư tông càng không dám đơn giản ra mặt. Cho nên về sau mấy tông chúng ta tranh đấu đều rơi vào hạ phong, thậm chí trước đây không lâu còn bị hải tộc đánh tới trước thành. Nếu không phải chúng ta hợp lực phát động vài chiêu sát thủ của chiến thành, làm cho hải tộc ăn một cái thiệt thòi lớn, chỉ sợ bây giờ còn bị đối phương vây hãm. Chư vị lúc trước thấy tình hình bên ngoài, chính là chúng ta đang phái ra nhân thủ tăng cường tu bổ những chỗ bị hủy hoại, trong thời gian ngắn nhất phải khôi phục lại tình trạng mạnh mẽ ban đầu. Mặt khác, một tháng trước đây, hải tộc phái ra sứ giả, ngỏ ý chuẩn bị hủy bỏ ước định lúc trước ngăn cản cường giả hóa tinh kỳ hai bên tham chiến, trừ khi mấy người ngạn sư thúc phía chúng ta lại ra mặt cùng cường giả hóa tinh kỳ hải tộc ước đấu một phen. Nhưng mà trước đó, sau lần thứ nhất tranh đấu, ngạn sư thúc và Linh Ngọc tiền bối đều có tổn thương đến nay vẫn chưa hồi phục. Hơn nữa đối phương hiện nay lại xuất hiện thêm cường giả hóa tinh kỳ. Nếu là dựa theo lời ước đấu mà nói, dưới tình huống bình thường, chúng ta không có nắm chắc phần thắng trong tay. Cũng may lúc này, mấy quốc gia trong đại lục cũng đã phái ra viện binh đi suốt ngày đêm, dự tính 3 tháng sau có thể đến trợ giúp chúng ta. Cho nên hiện tại kế hoạch của chúng ta, chính là vô luận như thế nào cũng phải sống sót qua 3 tháng thời gian này. Cũng may hải tộc tuy trong miệng nói muốn hủy bỏ hiệp nghị không cho phép hóa tinh kỳ xuất thủ nhưng là, vẫn kiêng kỵ ngạn sư thúc cùng các vị tiền bối hóa tinh kỳ khác hướng các tộc nhân hải tộc khác ra tay trả thù sẽ gây ra hậu quả to lớn, cho nên vẫn chưa dám xuất động cường giả trong các trận giao chiến gần đây, xem ra còn có thể lại kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa đấy. Đại hán họ Lôi thần sắc thập phần nghiêm nghị cẩn thận giảng giải một phen. Sư thúc, người bị thương sao? Sao chưa từng nói qua việc này với người trong tông? Trưởng môn Man Quỷ Tông nghe xong những lời này, vội vàng hỏi thăm lão giả họ Ngạn. Yên tâm, ta lúc trước tuy rằng chúng phải một kích của một tên hải tộc kia, bất quá bây giờ đã khôi phục 7-8 phần rồi, còn lại chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Lúc trước không nói cho các ngươi biết, cũng là sợ các ngươi lo lắng mà thôi. Dù sao tông môn còn cần bộ xương giả này chấn giữ. Ngạn sư thúc làm bộ dạng không để ý, cười cười nói ra. Sư đệ hổ thẹn, vậy mà lại để cho sư thúc đã lớn tuổi như vậy còn phải lao lực vì tông môn. Nếu lúc trước Lam sư huynh không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nói không chừng bổn tông đã có thể nhiều ra một cường giả hóa tinh kỳ khác. Trưởng môn Man Quỷ Tông thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ nói ra. Sự tình Lam sư huynh của ngươi quả thật là đáng tiếc, nhưng đây cũng là do phúc duyên của hắn quá mỏng. Nếu không hắn bất quá là xuất môn xử lý một sự việc đơn giản, như thế nào lại mất tích hơn nữa bổn mạng bài lại bỗng nhiên nát bấy một cách khó hiểu. Đến bây giờ còn không cách nào tìm được nguyên nhân vẫn lạc của hắn. Ngạn sư thúc vừa nghe ba chữ Lam sư huynh liền thở dài một hơi, thần sắc cũng theo đó trở nên buồn bã. Liễu Minh tự nhiên không biết người được gọi là Lam sư huynh rốt cuộc là ai, nhưng nhìn quanh ngoại trừ Dương Càn, Cao Trùng không hề tỏ vẻ khác lạ, còn lại các linh sư của Man Quỷ Tông thần sắc đều có chút mất tự nhiên, liền có thể biết được người này khẳng định không phải một người bình thường. Tốt rồi, chuyện xưa không nên nhắc lại. Hiện tại phải như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt mới là quan trọng nhất. Tuy rằng mấy lão già chúng ta đã quyết định áp dụng kế sách kéo dài thời gian, nhưng là phải phản kích hải tộc mấy lần, làm cho chúng nếm chút đau khổ, mới có thể khiến chúng không bức bách chúng ta quá mức, như vậy mới có thời gian đợi đến lúc viện quân đến. Trưởng môn sư điệt, ta bảo ngươi mang đến những vật kia, thế nào rồi? Ngạn sư thúc ánh mắt lấp lánh, nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh hướng Man Quỷ Tông trưởng môn hỏi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sư thúc yên tâm, những vật kia ta đều đã mang đến, hơn nữa còn có một chuyện kinh hỉ ngoài ý muốn. Đệ tử đã tìm được người phù hợp thúc giục đồ vật đó rồi, chính là người gần đây mới tiến giai Liễu sư đệ. Man Quỷ Tông trưởng môn cung kính trả lời. Cái gì, người đã tìm được người thúc giục được đồ vật đó? Liễu sư điện, quả thật như thế sao? Trên mặt ngạn sư thúc lập tức lộ ra thần sắc cực kỳ mừng rỡ, đưa tầm mắt nhìn qua, liền nhìn trúng Liễu Minh. Tuy rằng sau khi Liễu Minh tiến giai linh sư, đây là lần đầu tiên hắn bái kiến vị sư thúc tổ này, nhưng ban đầu ở bí cảnh cùng về sau lúc tìm hiểu Lưu Ảnh Bích đã để lại cho vị cường giả hóa tinh kỳ này ấn tượng không nhỏ. Về sau lại có Man Quỷ Tông trưởng môn cho người đưa tin, nói trong tông may mắn nhiều thêm một gã linh sư, vì vậy ngạn sư thúc tổ không hề ngạc nhiên vì xuất hiện của họ Liễu. Bẩm báo sư thúc, hoàn toàn chính xác, đệ tử đã có thể miễn cưỡng thao túng vật kia rồi, tuy rằng còn không quá thuần thục, nhưng nghĩ có lẽ có thể trong đại chiến vì bản tông mà ra sức. Liễu Minh tự nhiên biết rõ thứ mà hai người bọn họ nói đến chính là vạn cốt nhân ma, bèn đứng dậy kính cẩn trả lời hặc hặc, rất tốt, ta biết ngay Liễu sư điệt không phải người bình thường. Kể từ đó, thực lực Man Quỷ Tông chúng ta có thể tăng lên không ít. Đúng rồi, sư điệt lưu lại một lát, ta có sự tình khác cũng muốn hỏi ngươi một chút. Ngạn sư thúc nghe vậy vô cùng sung sướng, nhưng lập tức lại nhớ ra cái gì đó, vội dặn dò hai câu. Liễu Minh tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng gật đầu đáp ứng. Sở sư điệt, ngươi cũng có mặt tại đây, xem ra chuyện giao cho ngươi làm, có lẽ đã hoàn thành. Ngạn sư thúc đợi Liễu Minh ngồi xuống, mới quay đầu hỏi thăm sở kỳ của âm sát nhất mạch. Bẩm báo sư thúc, ma lực quỷ vương tuy rằng bị phong ấn nhiều năm, nhưng mà ta cùng băng sư muội dùng bí thuật tỉ mỉ tu bổ, hiện tại đã triệt để khôi phục phong thái trước đây. Chẳng qua việc thiếu đi thủ cấp đã khiến thực lực của nó cũng chỉ còn lại 3 thành mà thôi. Sở kỳ nghe vậy, lúc này đứng dậy kính cẩn trả lời. Hừ, nếu không phải băng nha đầu chủ quan, để cho gian tế hải tộc có cơ hội trộm đi đầu lâu, chúng ta có quỷ vương trong tay mà nói, há lại phải lo lắng hải tộc nhân nhiều thêm 2 gã cường giả hóa tinh kỳ hay sao?

Liễu Minh biểu lộ có chút ngưng trọng, trong miệng lại chậm rãi nói, tại hạ Liễu Minh đến từ Man Quỷ Tông. Các hạ khẩu khí cũng không nhỏ, hy vọng bản lĩnh chân chính cũng thật có thể so với khẩu khí to lớn như thế. Vừa dứt lời, đoản kiếm màu xanh trong tay hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, một hơi bổ ra mười mấy đường kiếm khí màu xanh, rồi lập tức dung hợp làm một, hóa thành một đường kiếm quang cực lớn cuồn cuộn cuốn qua. Lệ Sa thấy vậy, hai mắt hiện ra hung quang, cánh tay khẽ động, một cái chùy to màu bạc trực tiếp đập mạnh về phía trước. Oanh một tiếng, mặc dù kiếm quang màu xanh vô cùng sắc bén, nhưng dưới một kích thập phần hung mãnh của cự chùy màu bạc, liền phân ra tán loạn trong khoảnh khắc. Cùng lúc đó, thân hình thanh niên hải tộc đột nhiên chuyển động, tay kia cũng theo đó run lên. Vèo một tiếng, một cái cự chùy khác được ném ra mang theo một cỗ cuồng phong bay tới. Liễu Minh chỉ kịp cảm thấy ngân quang lóe lên trước mặt. Một thanh cự chùy khác đã gào thét tới rồi, trình độ hung mãnh đến mức dù với tu vi bây giờ của Liễu Minh, cũng không khỏi có chút biến sắc. Nhưng khi cuồng phong vừa tập kích đến trước người, tay hắn lập tức bấm niệm vài đạo pháp quyết, thân hình cũng liền theo đó bay lên, dễ dàng tránh khỏi một kích của đối phương. Thanh niên hải tộc thấy vậy, nhíu mày, một tay lúc này liền hướng phía trước chộp vào hư không một chảo. Thanh cự chùy vừa bị Liễu Minh tránh đi, lúc này phát ra âm thanh ông ông, lần nữa liền bay lên trời, rồi đổ ập về phía họ Liễu. Xung quanh Liễu Minh, hư không lập tức nổi lên cuồng phong, khắp nơi đều là hư ảnh chùy bạc chớp động. Mặc dù là như thế, Liễu Minh lại giống như lá liễu theo gió mà lay động, mặc cho chùy ảnh trùng trùng điệp điệp phủ xuống xung quanh, lại vẫn luôn bình yên vô sự. Lệ Sa thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, một tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, lúc này con sa ngư óng ánh dưới chân lại hất cái đuôi lên, ngay tại trong từng trận hào quang chớp động, cả thân màu bạc lăng không biến mất. Cùng một thời gian, một cánh tay khác của thanh niên hải tộc khẽ động, thanh cự chùy thứ hai cũng thình lình hóa thành hư ảnh điên cuồng nện tới phía đối diện. Trong nháy mắt, thân hình Liễu Minh đã bị chùy ảnh trùng điệp vây quanh. Mặc dù thân pháp của hắn có chút huyền diệu, thế nhưng tình cảnh trước mắt quả thật hung hiểm. Tuy mấy lần tránh được công kích của chùy bạc trong gang tấc, nhưng hai đạo vẫn liên tiếp tạo thành thế công vô cùng kín kẽ cùng hung hiểm. Bất quá, điều khiến cho Liễu Minh trong nội tâm run sợ, ngược lại chính là con sa ngư kia đã biến mất một cách quỷ dị. Thuật ẩn thân của con hải thú này quả thật huyền diệu dị thường. Lúc trước, Liễu Minh thiếu chút nữa đã mất mạng trong miệng của nó. Tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng chuyển động, một tay lúc này điểm nhẹ lên trán khiến cho tinh thần lực cực kỳ khổng lồ lập tức tuôn ra cuồn cuộn. Đồng thời đoản kiếm màu xanh trong tay kia lóe lên không thấy bóng dáng, thay vào đó là một lá tiểu kỳ màu lam nhạt, trải rộng trong gió. Lúc này, một chuôi cự chùy mang theo tiếng rít, lại đón đầu nện xuống. Liễu Minh mỉm cười không tránh không né, ngược lại cầm phiên kỳ màu lam trong tay hướng trước người phất một cái. Gần như lập tức, vô số phù văn màu lam liền theo đó hiện ra tạo thành màn nước màu lam lơ lửng giữa không trung. Oanh một tiếng, cự chùy đập một đập xuống dưới, liền làm cho hai tầng màn nước bên ngoài tán loạn, nhưng lại bị màn nước tầng thứ ba cứng rắn ngăn chặn ở bên ngoài. Lệ Sa ở phía xa thấy vậy, thét dài một tiếng, thúc giục hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Phốc một tiếng, một thanh cự chùy khác liền đột ngột mơ hồ xuất hiện ở phía trên màn nước màu lam, cũng hung lệ hạ xuống, đúng lúc nện chúng bên trên thanh cự chùy lúc trước. Lúc này, sau một tiếng nổ đùng, uy năng của đôi cự chùy lập tức hợp lại làm một, phân rẽ một tầng màn nước màu lam nằm ở tận cùng bên trong. Thế nhưng tình cảnh trước mắt lại khiến Lệ Sa lập tức cả kinh. Dưới tầng màn nước thứ ba thình lình rỗng tuếch, nào có phân nửa tung tích của đối thủ. Đúng lúc này, trong hư không cách chỗ thanh niên hải tộc không xa, từng điểm ánh sáng màu lam bỗng nhiên hiện ra, tiếp đó tụ lại một chỗ tạo thành bóng người màu lam nhạt trồi lên một cách quỷ dị. Lệ Sa đột nhiên quay đầu một cái, chằm chằm nhìn thẳng bóng người màu lam, khóe miệng nổi lên một tia tàn khốc. Phốc một tiếng, phụ cận ở chỗ bóng người hiện ra, một cái miệng khổng lồ lóe lên, nhanh như điện chớp ngậm lại, dễ dàng xé đôi thân ảnh của đối phương. Đúng là con sa ngư óng ánh kia vốn đang còn ẩn nấp bên cạnh. Nhưng không chờ trên mặt thanh niên hải tộc cảm thấy vui mừng, thi thể bị cắn nát của bóng người màu lam lại lóe lên, biến thành từng điểm ánh sáng màu lam, tiêu tán tại giữa hư không trong chớp mắt. Lúc này, nguyên vẹn thân hình sa ngư óng ánh mới lóe lên hiện ra tại phụ cận. Thủy ảnh thuật. Như thế nào thủy tinh kỳ của Thanh Lân lại rơi vào trong tay nhân tộc được? Lệ Sa thấy vậy, cả kinh, rút cuộc nghẹn ngào thốt lên. Đúng lúc này, phía trên sa ngư một luồng hắc khí lăng không xuất hiện, lại quay tít một vòng, lập tức biến thành một vòng xoáy màu đen, to lớn giống như hơn một trượng, đồng thời bên trong một tiếng trầm đục vang lên, kim quang lóe lên, một cái nắm đấm màu vàng liền một đấm từ giữa hạ xuống, hung mãnh đập vào trên đầu hải thú phía dưới. Oanh một tiếng nổ mạnh long trời lở đất. Ở phía dưới, một luồng sáng màu vàng lập tức bạo liệt tản ra. Sau một tiếng gào thét, đầu lâu đồ sộ của hải thú cứ như vậy lõm xuống, nát bấy vỡ ra, từ đó vô số huyết nhục xương cốt bắn văng ra khắp nơi. Khối thi thể không trọn vẹn lúc này mềm nhũn, từ không trung rơi xuống phía dưới. Con thú này hiển nhiên đã bị đánh chết hoàn toàn. Tiếp đó, trong hắc khí, một thân ảnh mơ hồ nhoáng lên một cái. Liễu Minh từ đó bình tĩnh hiện ra. Ngươi dám giết yêu thú của ta, ta nhất định bắt ngươi đền mạng. Thanh niên hải tộc tuy thấy cảnh này, nhưng căn bản không kịp xuất thủ cứu trợ. Lúc này tâm tình giận dữ khiến cho hai hàng lông mày của gã không ngừng dựng đứng. Con sa ngư có thiên phú ẩn thuật kia đã khiến gã hao phí vô số khí lực mới có thể bồi dưỡng đến được cảnh giới này, thậm chí dưới cơ duyên nhất định còn có một ít tiềm lực tiến giai hóa tinh kỳ, hôm nay lại bị người ta đánh chết ngay trước mắt, sao có thể không làm gã nổi trận lôi đình được. Hai tay thanh niên nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hai thanh cự chùy xa xa lập tức chớp động, liền bắn ngược quay về, rồi lại mơ hồ một cái, đã vững vàng rơi vào trong tay hắn. Lúc này Lệ Sa không chút chậm trễ hợp nhất hai thanh cự chùy trên tay, trong miệng lại nói lẩm bẩm. Một tiếng sét đánh, từng tia chớp bạc từ bên trong chùy lượn lờ bay ra. Đồng thời thân hình thanh niên hải tộc bỗng nhiên trương lên, lại thoáng một cái nhanh chóng cao lên gấp mấy lần, rồi hai cự chùy mơ hồ một cái, lại lần nữa hóa thành từng đường chùy ảnh màu bạc. Cánh tay Lệ Sa không dừng lại, ở trong phong cuồng vũ động, cả hai tay toàn bộ vung lên, trực tiếp hướng Liễu Minh chạm tới. Lúc này vô số hồ quang điện từ trong chùy ảnh tuôn ra, hướng bốn phương tám hướng lượn lờ bay đi, thanh thế rất kinh người. Công pháp thuộc tính sấm sét. Liễu Minh vừa thấy cảnh này, trên mặt không khỏi hiện ra vài phần kiêng kỵ. Nói đến tất cả công pháp trên thế gian, chỉ sợ chỉ công pháp hệ lôi mới có thể so sánh với kiếm tu về lực phá hoại. Đương nhiên họ Liễu quả thật không ngờ, đối thủ trước mắt dĩ nhiên cũng đã tu luyện loại thần thông này, hơn nữa dưới sự phối hợp của hai thanh cự chùy ở đằng kia, uy năng của nó càng trở nên cực kỳ khủng bố, cũng không phải là hắn có thể đón đỡ được. Xem ra nếu như hắn không sử dụng đòn sát thủ, thực chỉ có một đường chạy lui tránh đi rồi. Liễu Minh nghĩ đến như vậy, trong nội tâm không còn chút gì do dự, rồi một tay áo run lên, từ đó viên châu màu đen lúc này bay ra thật nhanh, chớp động một cái liền rơi vào trong lòng bàn tay màu vàng. Tay kia nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lúc này bên ngoài thân từng điểm tinh quang liền xuất hiện, rồi hóa thành màn sáng màu lam bảo vệ toàn thân, cùng lúc đó một cái băng chùy óng ánh nhanh chóng ngưng tụ ra, tản mát ra hàn khí kinh người làm đông lạnh hư không. Nhưng Lệ Sa đối với hết thảy, nhìn như không thấy, chân dẫm hư không từng bước một hướng phía Liễu Minh đi tới, mỗi một bước đều nặng dị thường, trong nháy mắt kia liền đến chỗ cách xa Liễu Minh chưa đủ mấy trượng. Mắt thấy đối thủ đã gần, hai tay của gã liền vung lên về phía trước, dưới sự công kích uy mãnh, hồ quang điện màu bạc từ trong chùy ảnh từng đường xuất ra, tựa như có thể bao phủ trọn vẹn thân thể của Liễu Minh. Nhưng vào lúc này, trong mắt họ Liễu chợt lóe lên tinh mang, một tay đột nhiên hướng cự băng chùy dài chừng nửa trượng trước người vỗ một cái. Một tiếng xé gió vang lên, băng chùy màu lam lúc này liền hóa thành tinh mang, chợt lóe lên rồi biến mất, sau một khắc đã đến chỗ phía trước người thanh niên hải tộc vốn đã hóa thành cự đại. Lệ Sa liền quát khẽ một tiếng, hai cái cự chùy bỗng nhiên hướng chính giữa hợp lực thành một kích, ngay giữa một tiếng giòn vang, đem băng chùy cực lớn mạnh mẽ đập phá nát bấy, làm cho băng vụn bay vụt văng khắp nơi. Nhưng ở bên trong hàn khí trắng xóa, lại run lên xùy một tiếng, rồi một cây châm nhỏ óng ánh như đạn bắn bay ra. Thanh niên hải tộc thấy vậy, trong nội tâm dùng mình, thân hình nhoáng một cái, muốn hướng về phía sau bắn ngược tránh đi, nhưng vào lúc này, gã chợt cảm giác thân hình phát lạnh, động tác liền trở nên chậm chạp hơn nhiều. Đồng thời, hư không xung quanh chợt vang lên từng tiếng tí tách, từng tầng băng mỏng bỗng ngưng kết ra, khiến cho Lệ Sa đông cứng tại chỗ. Băng chùy thuật được Liễu Minh tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, cộng thêm lực tăng phúc của canh lam cương khí trong người, một khi bạo liệt liền phát ra hàn khí mãnh mẽ, thật sự vượt đã xa sự tưởng tượng của người bình thường. Lệ Sa lúc này đã thật sự kinh sợ rồi, lần đầu cảm thấy sự nguy hiểm chết người, nhưng chẳng qua là sau khi biến thân, người này vốn là tồn tại cảnh giới ngưng dịch trung kỳ, thực lực cường đại đã vượt qua xa không phải là linh sư sơ kỳ có thể so sánh được. Họ Lệ liền hét lớn một tiếng, lập tức hồ quang điện từ song chùy trong tay chợt hiện ra, mạnh mẽ xua tan khí lạnh quanh người, nhưng dù có làm như thế, gã cũng không thể tránh thoát bích mang đang bắn tới. Thanh niên hải tộc chỉ có thể kịp lõm lồng ngực xuống, một luồng bạch khí tinh thuần từ miệng phun ra, vừa vặn đánh trúng vào bích ảnh châm đang phóng tới trước mặt. Mặc dù châm nhỏ sắc bén vô cùng, nhưng sau khi bị bạch khí này ngăn cản, cũng không khỏi ngừng lại một chút. Lệ Sa thấy vậy, tức thì nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên. Vèo một tiếng, gã chỉ kịp nghiêng đầu, châm nhỏ màu xanh lá liền xuyên thủng một tay bay qua, thậm chí ngay cả máu tươi cũng không chảy ra một giọt. Nhưng mặc dù như thế, cũng làm cho thanh niên hải tộc không khỏi mồ hôi lạnh chảy ra đầy người, nhưng sau khi ngẩng đầu vừa nhìn về phía trước, đồng tử lại liền co rụt lại. Chương 265 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt họ Lệ chưa đến ba trượng, hơn nữa còn đang dùng nắm đấm màu vàng rực đấm qua phía gã. Quyền ảnh chưa tới thế nhưng thanh niên hải tộc đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bật ra ngoài. Không cần suy nghĩ, hai cánh tay Lệ Sa khẽ động, nâng đôi cự chùy chắn ngang trước người. Oanh một tiếng, Nắm đấm màu vàng mạnh mẽ đánh vào chính giữa hai chùy. Lệ Sa chỉ cảm thấy hai tay tê dần, hai chùy trong tay không tự chủ được bị vung ra, đồng thời thân hình của gã lảo đảo lùi về phía sau, trong chốc lát không thể nào dừng lại được. Khuôn mặt vạn vẹo cả kinh thình lình trở nên dữ tợn, chỉ thấy họ Lệ bỗng nhiên há to miệng, phun ra một tiểu thuẫn màu máu. Chỉ quay tít một vòng liền biến thành một tầng màn sáng màu máu bao bọc quanh người gã. Ha ha, có huyết chi thuẫn này, ngươi muốn gây tổn thương cho ta căn bản là sự tình vọng tưởng. Lệ Sa cười như điên, thân hình sau khi chấn động một cái mới miễn cưỡng dừng lại được. Lúc này tại phía đối diện, nắm đấm màu vàng của Liễu Minh bỗng nhiên mở ra năm ngón tay, một viên châu màu đen từ đó bắn mạnh ra, lóe lên một cái liền biến thành một đoàn sương mù màu đen liên tục đánh lên màn máu. Một màn kinh người xuất hiện. Sau một tiếng trầm đục vang lên, màn sáng màu máu đã bị viên châu một kích đánh vỡ. Một hồi mơ hồ qua đi, viên châu tiếp tục đánh vào lồng ngực thanh niên hải tộc. Lệ Sa hét thảm một tiếng, trên ngực hiện lên một lỗ máu lớn như chén cơm, hộ thân cương khí vậy mà không có chút hiệu quả nào, trong khuôn mặt khủng hoảng đầy sợ hãi, thân hình của gã sau một lúc bành trướng và co rút lại đã nổ tung thành một đoàn mưa máu. Vị linh sư ngưng dịch cảnh trung kỳ hải tộc này, cứ thế bị Liễu Minh đánh chết như vậy. Sau mấy cái lắc mình, Liễu Minh đã thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của màn mưa máu, đồng thời một tay vẫy về phía trước. Vèo vèo vài tiếng, bích ảnh châm, viên châu màu đen cùng với một cái vòng tay bằng vỏ sò từ phía đối diện bắn lại, tất cả đều chui vào trong tay áo của Liễu Minh. Sau đó, hắn khẽ quan sát xung quanh, nhìn vào hai thanh chùy màu bạc có vẻ bất phàm, suy nghĩ một chút, liền ném ra hai tấm chữ vật phù. Hai cỗ hào quang màu trắng cuốn qua, hai thanh binh khí cực lớn này liền biến mất. Ngay tại thời điểm tay áo của Liễu Minh run lên cất kỹ hai tấm chữ vật phù vào trong người, bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Tiểu tặc nhân tộc, ngươi dám tổn thương tính mạng của cháu ta, xem lão phu mang ngươi bầm thây vạn đoạn. Âm thanh này giống như tiếng sét đánh truyền tới. Dù Liễu Minh có tu vi tinh thuần cùng tinh thần lực khổng lồ nhưng thân hình cũng chấn động một cái, suýt chút nữa liền rơi trực tiếp từ không trung xuống phía dưới. Cùng lúc đó, từ phía sau đại quân hải tộc truyền đến một tiếng thét dài, một đạo thân ảnh mơ hồ như quỷ mị từ đằng xa bay thẳng tới nơi này, chỉ sau mấy cái chớp động đã xuất hiện ở bên trong chiến trường. Trên đường ánh sáng quét qua, tu sĩ nhân tộc và hải tộc ngăn cản đều bị đánh bay, nhẹ thì da chóc thịt, nặng thì gãy xương toi mạng tại chỗ. Giờ phút này, Liễu Minh cuối cùng mới từ trong mê muội tỉnh lại, hoảng sợ ngẩng đầu lên, liền thấy được tại chỗ cách đó không xa, xuất hiện một lão giả khô gầy mặc trường bào màu bạc, sắc mặt xanh mét, hai mắt như cú, đang hung dữ nhìn chằm chằm vào hắn. Trong nội tâm Liễu Minh trầm xuống, cơ hồ không cần suy nghĩ bàn tay lật một cái, viên châu màu đen xuất hiện, hơn nữa âm thanh khập của cơ quan vang lên, một tấm lưới óng ánh bay tới đối diện, đồng thời tay kia có ánh sáng màu xanh lóe lên, đoạn kiếm màu xanh xuất hiện hướng qua phía đối diện điên cuồng chém ra mười mấy nhát. Tranh thủ lúc đó, hắn liền không chút do dự khẽ nhún hai chân, bắn mạnh về phía sau như một mũi tên. Muốn đi, trước tiên đem mạng lưu lại rồi hãy nói. Lão giả khô gầy quát khẽ một tiếng, tay áo phất lên và một bàn tay xẹt qua hư không chảo đến Liễu Minh, không hề quan tâm tới tấm lưới cùng mười mấy đạo kiếm khí. Phốc một tiếng, trên người lão giả tuôn ra một tầng hỏa diễm màu lam, tia lưới cùng kiếm khí màu xanh vừa mới đến phụ cận đã bị ngọn lửa cuốn vào đốt thành cho tàn. Đồng thời cách đó vài chục trượng, Liễu Minh cảm thấy thân hình trầm xuống, một cỗ lực hút cực lớn xuất hiện làm hắn không tự chủ được bị cuốn về phía sau. Liễu Minh kinh hãi, không nói hai lời bấm niệm pháp quyết, đột nhiên điên cuồng thúc giục pháp lực trong cơ thể, thân hình trầm xuống dừng lại tại chỗ. Một màn này làm cho lão giả khô gầy ồ nhẹ một tiếng, nhưng sau đó gương mặt hiện lên vẻ dữ tợn, năm ngón tay khẽ động. Chậm đã. Đúng lúc này, từ phía sau Man Quỷ Tông truyền ra một thanh âm khác, sau đó một lão giả khô gầy toàn thân tràn ngập hắc khí hiện ra, một cái quỷ thủ lông xanh cũng theo đó xuất hiện chụp về phía đỉnh đầu của lão giả. Sắc mặt lão giả khô gầy đại biến, bàn tay đang thò ra lập tức đổi hướng vỗ về phía quỷ chảo. Oanh một tiếng trầm đục vang lên. Quỷ chảo cùng lòng bàn tay của lão giả khô gầy va chạm phát ra một đoàn khí bạo mịt mù. Tại đây một cỗ sóng địa chấn hình vòi rồng hướng bốn phương tám hướng quét qua, đám người đang chiến đấu ở phụ cận đều bị ảnh hưởng, nhao nhao ngã trái ngã phải, một số người pháp lực hơi yếu thì pháp quyết mất đi tác dụng từ không trung rơi xuống phía dưới. Trong lúc đó, Liễu Minh ở gần tuy rằng còn có thể miễn cưỡng giữ cho thân hình bất động, nhưng mà trong cuồng phong cũng cảm thấy như có đao cắt vào mặt, đồng thời không khí siết chặt, làm cho mọi người cùng có cảm giác hít thở không thông. Điều này làm cho Liễu Minh cực kỳ hoảng sợ. Dựa vào giọng nói, có thể đón được người ra tay cứu hắn một mạng chính là Ngạn Sư Thúc. Bất quá có thể ra chiêu bất phân thắng bại với lão thì đối phương cũng là cường giả hóa tinh kỳ của hải tộc. Vừa rồi đúng là một gã cường giả hóa tinh kỳ ra tay với hắn, điều này làm cho Liễu Minh không khỏi một trận hoảng sợ. Sau khi tâm niệm nhanh chóng chuyển động, hắn liền không chút chậm trễ lấy ra mấy tấm phù lục dán lên người, sau đó xoay người lại, xuất hiện mấy tầng vòng sáng phòng hộ, trong cuồng phong dốc sức liều mạng bỏ chạy. Một tay của lão giả khô gầy đang không phân trên dưới với quỷ trảo trên không trung, ánh mắt thoáng nhìn qua và thấy rõ cử động của Liễu Minh trong cuồng phong. Trên mặt của y lóe lên vẻ âm lệ, đột nhiên cánh tay kia khẽ động, một ngón tay bắn ra hướng thẳng về phía Liễu Minh. Dừng tay. Trong hắc khí trên không trung truyền ra thanh âm nổi giận của Ngạn Sư Thúc, một cái quỷ trảo khác cũng mang theo từng trận gió tanh từ trong hắc khí trảo xuống, nhưng rõ ràng đã muộn. Chỉ thấy ánh sáng màu lam lóe lên tại đầu ngón tay của lão giả khô gầy, một đoạn móng tay nhỏ màu đen vèo một tiếng bắn ra ngoài, sau khi lóe lên một cái thì không thấy bóng dáng. Cơ hồ cùng một thời gian, tại lúc Liễu Minh đang dốc sức liều mạng hướng ra phía sau bỏ chạy thì bỗng nhiên trong nội tâm cảm giác phát lạnh, tiếp theo sau lưng của hắn nóng lên, cả thân thể bị một cỗ sức lực cực lớn va chạm, đồng thời nhịn không được há miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Lúc này phần lưng của hắn trở nên vô cùng đau đớn giống như bị người ta dùng mũi nhọn đâm mạnh vào lưng. Lão giả khô gầy thấy sau khi Liễu Minh loạng choạng ngã về phía trước lại bình yên vô sự bò lên lần nữa thì không khỏi ngẩn ngơ. Nhưng lập tức giận dữ định hướng Liễu Minh ra tay lần nữa thì một tấm lụa màu trắng tại trong hư không gần đó hiện ra, khẽ quấn quanh một thân hình. Diệp Thiên Mi, lão giả khô gầy thoáng cái bật dựng lên giống như bị dẫm phải đuôi, sau khi hai tay áo cuống quýt run lên, hai cái nón úp màu vàng hiện ra, đồng thời thân hình quay tít một vòng và hóa thành một đoàn hư ảnh màu vàng. Nhưng mặc dù như thế, sau khi tấm lụa màu trắng chém lên hư ảnh thì âm thanh chói tai bén nhọn phát ra. Nào ngờ, trong chốc lát thì phanh một tiếng, hư ảnh màu vàng bị tấm lụa màu trắng quấn lấy, rốt cuộc bạo liệt mở ra, hào quang bên trong lóe lên, nhân cơ hội này một đạo kinh hồng màu lam hiện ra, sau khi nhấp nhô mấy cái thì muốn viễn độn ra ngoài. Đúng lúc này không trung có tiếng giống vang lên, một cột sáng mênh mông từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đánh vào bên trên đạo cầu vồng đang chạy trốn. Trong đạo kinh hồng truyền đến thanh âm hét thảm, nhưng chỉ thoáng run lên, tốc độ không thay đổi chút nào tiếp tục chạy ra xa. Hơn nữa trong chốc lát đã trở về bên trong đại quân hải tộc. Thời điểm này mới truyền ra thanh âm oán độc cực kỳ của lão giả khô gầy từ bên kia, đại ân của Diệp tiên tử và Ngạn đạo hữu, Lệ mỗ sẽ ghi nhớ trong lòng, về phần tên tiểu tử nhân tộc vừa đánh chết cháu của ta, lão phu sớm muộn gì cũng sẽ rút gân lột da của ngươi để thỏa mối hận trong lòng, giọng nói ngày càng nhỏ dần, chứng tỏ lão ta bỏ đi ngày một xa. Điều này làm cho tu luyện giả của chư tông và hải tộc đang kịch chiến với nhau cũng không khỏi hai mắt nhìn nhau, càng là vô ý thức ngừng lại tranh đấu. Trong lúc này trong hắc khí trên không trung lóe lên, một lão giả đầu để tóc tam giác từ trên trời bay xuống, chính là Ngạn Sư Thúc. Có điều, sau khi hiện thân, thay vì để ý đến Liễu Minh, lão lại chắp tay với thân ảnh đang ẩn trong màn lụa trắng bay múa xung quanh, đa tạ Diệp tiên tử xuất thủ tương trợ, nếu không Liễu sư điệt lần này chỉ sợ rằng chạy trời không khỏi nắng. Mấy tông môn của chúng ta hiện tại đồng khí liên chi, Lệ lão quái đã bỏ qua ước định dám tiến nhập chiến đoàn và ra tay với hậu bối, ta tự nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát. Vừa dứt lời, tấm lụa màu trắng bị thu vào. Ở chỗ cũ hiện ra một nữ tử xinh đẹp mặc cung trang màu trắng, chính là Diệp Thiên Mi của Thiên Nguyệt Tông. Nhưng lúc này, ánh mắt nàng nhìn về phía Liễu Minh hiện lên một tia kinh ngạc. Phải biết rằng một kích lúc trước của lão giả khô gầy cho dù là một tồn tại cùng giai như nàng cũng không dám dùng thân thể trực tiếp ngăn cản. Thế mà sau khi chúng chiêu họ Liễu chỉ phun ra một ít máu, liền nhìn như không có gì đáng ngại nữa rồi, chuyện này tự nhiên khiến nàng có chút kinh ngạc. Bất kể có nói như thế nào đi nữa, lúc vừa rồi nếu không có tiên tử ra tay trợ giúp thì chỉ sợ rất khó có thể bức lui được Lệ lão quỷ như vậy. Liễu sư điệt, người cũng tới đây cảm ơn ân cứu mạng của Diệp tiền bối. Ngạn Sư Thúc vừa lắc đầu nói ra vừa vẫy tay ra hiệu cho Liễu Minh. Vãn bối đa tạ Diệp tiền bối ra tay tương trợ. Liễu Minh cố nén đau nhức kịch liệt ở sau lưng, đi tới, cung kính hướng Diệp Thiên Mi nói. Không có gì, ta ngược lại là không nghĩ tới mới vài năm không thấy, Liễu sư điệt chẳng những tu luyện thành kiếm tu chi thuật, hơn nữa còn thành công tiến giai linh sư. Diệp Thiên Mi nghe vậy, mỉm cười trả lời. Không dám, nếu năm đó không có ân huệ chỉ điểm của tiền bối, làm sao vãn bối có thể dễ dàng nhập môn kiếm tu chi thuật như vậy được. Liễu Minh vẫn giữ sự cung kính nói. Như thế nào, kiếm tu chi thuật của Liễu sư điệt là học được từ Diệp tiên tử hay sao? Bên cạnh Ngạn Sư Thúc nghe vậy lập tức có chút kinh ngạc. Đúng lúc này bỗng nhiên phía sau đại quân hải tộc vang lên một tiếng kèn thật dài, lúc này hải tộc hải thú trước hai trận tiền như thủy triều rút lui về phía sau. Hắc vân trên bầu trời và nước biển trên mặt đất cũng theo đó ầm ầm rút lui về phía sau, trong nháy mắt hóa thành một đốm đen dần dần không thấy bóng dáng. Chương 266 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi rút lui, thế công của hải tộc không còn mạnh mẽ như lúc khai trận. Không bằng chúng ta cũng ra lệnh rút lui, trở về nội thành thương lượng một chút. Đám cao thủ hóa tinh kỳ của hải tộc đã ra tay trái với hiệp ước, bản thân chúng ta không thể không cẩn thận đề phòng một hai. Diệp Thiên Mi thấy vậy khẽ nhướng mày nói. Ân, việc này quả thật không bình thường, mấy tông chúng ta cần bàn bạc kỹ lưỡng lại một phen. Ngạn Sư Thúc nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị đáp lời. Sau khi truyền âm thương lượng với mấy lão quái hóa tinh kỳ trong thành vài câu, hai người lập tức hạ lệnh lui binh. Vì vậy liên quân của Chư Tông liền thả ra phi chu cùng chiến xa các loại, lại một phen chỉnh đốn dọn dẹp chiến trường rồi mang theo thi thể đồng môn đồng loạt trở về thành. Lần chiến đấu này tuy không quá dai dẳng nhưng cũng khiến cho nhân thủ Chư Tông tổn thất mấy trăm đệ tử, đồng môn quen biết với người chết cũng theo đó không khỏi có chút ảm đạm. Vừa trở về thành, Ngạn Sư Thúc cũng không có truy vấn Liễu Minh làm cách nào mà thoát được một kích chí mạng của lão già hải tộc kia, mà chỉ dặn dò hắn vài câu liền vội vàng rời đi, cho kịp buổi gặp với cường giả hóa tinh của mấy nha còn lại. Liễu Minh đương nhiên không có tâm tư cùng người khác nói chuyện, chỉ chào hỏi đồng môn vài câu khách khí liền vội vàng trở về chỗ ở. Vừa mới khoanh chân ngồi xuống trong căn nhà đá, hắn liền lập tức cởi bỏ mấy tấm áo bên ngoài để lộ ra nội giáp giao lân tiềm phục bên trong. Tại phần lưng giáp, một miếng lân phiến đỏ sậm che chỗ trái tim bị lõm sâu vài tấc, da thịt che dưới nó cũng bị sưng phù lên một mảnh tím đen. Sau khi sử dụng tinh thần lực cảm ứng tình hình bản thân, họ Liễu không khỏi cười khổ một tiếng. Hiển nhiên nếu không có tấm giao lân giáp này, cái mạng nhỏ của hắn chắc chắn đã không giữ được. Tùy tiện một kích của cường giả cấp hóa tinh không ngờ lại có uy lực kinh khủng như vậy, trách không được các tông đều coi tu luyện giả ở cảnh giới này là căn cơ để tông môn tồn tại. Khi nghĩ đến chuyện vì đánh chết tên linh sư họ Lệ kia mà bản thân lại bị bậc tồn tại khủng bố kia theo dõi, hắn liền cảm thấy toàn thân phát lạnh. Bất quá cũng may hiện giờ Chư Tông cùng hải tộc là đại địch sinh tử, gã cường giả hóa tinh kỳ của hải tộc đã có Ngạn Sư Thúc cùng những cường giả còn lại của nhân tộc kiềm chế nên không thể nào đơn giản ra tay với hắn. Chỉ cần trong cuộc chiến về sau hắn cẩn thận một chút, chắc sẽ không phải một mình đối mặt với tồn tại bậc này. Liễu Minh yên lặng suy nghĩ, chỉ trong chốc lát, tâm thầm thêm chút bình tĩnh. Một tay hắn khẽ động lấy ra một tấm phù lục màu xanh vỗ vào sau lưng. Chỉ thấy bạch quang nhàn nhạt lưu chuyển, vết thương đen nhánh liền theo đó trở nên nhạt dần. Chỗ sưng tấy cũng nhanh chóng tiêu biến trở lại bình thường. Bất quá đấy chỉ là chút ít ngoại thương mà thôi, cho dù không sử dụng phù lục chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ của hắn cũng không có gì đáng ngại. Phiền toái ở chỗ một kích này lại khiến cho thể nội của hắn chấn động mãnh liệt gây ra tổn thương không nhỏ. Loại thương thế giống như vậy cho dù có đan dược phụ trợ cũng cần hơn 10 ngày tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Liễu Minh nghĩ như vậy, liền lấy ra vài viên đan dược trị thương nuốt xuống bụng. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi tay áo hắn khẽ rung lên. Hai luồng hắc quang từ trong đó bay ra quay tít một vòng phát ra thanh âm ồ ồ liền biến thành hai cái thủ trạc màu đen được khảm nạm vỏ sò lơ lửng trước mặt. Hắn vẫy tay một cái liền đem một cái thủ trạc bắt lấy. Sau khi xem xét một chút, hắn liền vận dụng tinh thần lực hướng vào bên trong tìm kiếm. Ô Liễu Minh khẽ thốt lên kinh ngạc một tiếng, chỉ thấy tay hắn vỗ lên thủ trạc một cái. Phốc một tiếng. Một cỗ lam hà bay ra, trước người hắn lúc này hiện ra một đám đồ vật, trong đó hơn phân nửa đều là linh thạch cao giai màu lam cùng một ít vỏ sò. Một nửa còn lại là vài bình đan dược cùng phù lục, còn có vài kiện hạ phẩm linh khí hình phi xoa dài độ vài tấc giống nhau như đúc có lẽ là do thú cốt chế tạo mà thành. Nhưng bắt mắt nhất lại là một quả trứng yêu thú vô danh lớn bằng nắm đấm, vỏ trứng bên ngoài minh ấn linh văn hai màu tím đỏ mơ hồ tản ra một cỗ uy áp như không như có, vừa nhìn liền biết không phải trứng của linh thú bình thường. Liễu Minh thấy vậy, cảm thấy có chút ngoài ý muốn liền đưa tay bắt lấy nó. Thế nhưng ngón tay vừa tiếp xúc với thú noãn thì lập tức có vài tia tử điện từ trứng đánh tới phát ra âm thanh đùng đùng. Luồng điện quang này thoạt nhìn không chút nào thu hút nhưng vẫn khiến cho bàn tay của hắn trở nên tê dại. Liễu Minh thấy vậy lập tức cả kinh. Thú noãn trước mắt không ngờ lại là một quả trứng linh thú thuộc tính lôi điện. Kể từ đó, chỉ cần con thú này tiềm lực về sau không thấp, giá trị của nó lớn thế nào thì không cần phải nghĩ nữa rồi. Hơn nữa loại tử sắc hồ quang điện này hắn dường như là lần đầu tiên thấy qua. Liễu Minh hai tay ôm lấy tử noãn, khuôn mặt theo đó có chút âm tình bất định. Cùng lúc đó, tại phương hướng mà đại quân hải tộc đang rút lui, ở trên không, một con ngân sắc cửu thủ phi ngư đang kéo một chiếc phi xa cực lớn, được trang trí tinh xảo. Bên trong đó, một gã nam tử hải tộc phong thái nho nhã, thân mặc lam sắc chiến giáp đang tựa tiếu phi tiếu nói với lão giả khô gầy bên cạnh, Lệ huynh quả nhiên dũng mãnh hơn người, lấy lực của một người mà dám xông vào đại quân nhân tộc, lại đối mặt với hai gã đồng giai mà vẫn toàn thân trở ra. Hơn nữa, một trong hai người bọn họ chính là nữ kiếm tu đại danh đỉnh đỉnh của nhân tộc. Chậc chậc, nếu việc này mà lan truyền ra ngoài, uy danh của Lệ huynh nhất định sẽ tăng lên ba phần đấy. Dư đạo hữu, người đang châm chọc lão phu sao? Khô gầy lão giả sắc mặt vốn đang âm trầm, nghe xong lời này liền không kìm được quát to một tiếng. Hắc hắc, ta sao dám châm chọc Lệ huynh? Nhưng mà một đứa chất tử bị giết cũng sẽ không khiến ngươi thất thố quá mức như vậy, lại bất chấp kỳ hiểm đi đối phó với một gã linh sư nhỏ bé của đối phương. Nếu ta nhớ không nhầm, thì Lệ huynh chất tử dù không đủ 3-40 thì cũng có hơn 17-18 đứa kia mà. Lam giáp nam tử liếc xéo lão giả một cái rồi nói ra. Hừ, ngươi thì biết cái gì? Những chất tử khác sao có thể sánh được với Lệ Sa Cơ chứ? Đứa cháu này của ta chẳng những trời sinh đã có cửu mạch lôi linh căn, Bản thân nó còn có thể chất biến dị ẩn chứa năng lực vô cùng cường đại, chính là đứa nhỏ có hy vọng lớn nhất tu luyện được tới cảnh giới hóa tinh. Khô gầy lão giả ánh mắt lóe lên, nhưng miệng lại không chút khách khí trả lời. Quả thật như thế. Lệ huynh không nên giấu giếm ta, cho dù Lệ Sa có là đứa được người coi trọng thế nào, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là coi trọng nhiều hơn một chút, nghĩ đi nghĩ lại đều không đáng để ngươi phải mạo hiểm đến mức phải tự mình ra tay như vậy. Phải biết rằng nếu như ngươi ra tay vào thời điểm này, rất có thể gặp phải nhân tộc phản kích, vạn nhất làm hỏng đại kế hoạch chúng ta thương lượng lúc trước, đến lúc đó thì dù là ai cũng đều không thể tha thứ. Lam Giáp nam tử nghe vậy trầm mặt nói, Dư đạo hữu, ngươi đang uy hiếp ta đấy sao? Khô gầy lão giả nghe xong lời này hai mắt nhíu lại, đồng tử lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Uy hiếp chưa nói tới, nhưng quả thật ta rất muốn biết nguyên nhân thực sự khiến Lệ huynh làm ra hành động như vậy. Phải biết rằng vì thi hành đại kế sắp tới, mấy tộc chúng ta đã chuẩn bị mấy trăm năm, lúc này quyết không cho phép bất kỳ việc nào khác ảnh hưởng tới thành bại của nó. Tuy nhiên ta lại không phải là người của Ngân Lân nhất tộc, đương nhiên là không quản được chuyện của Lệ huynh, thế nhưng theo như lời nói của quý tộc tộc trưởng có lẽ có chút tác dụng chứ. Lam Giáp nam tử thu liễm vẻ mặt âm trầm, bình tĩnh nói. Khô gầy lão giả nghe được chuyện đó, sắc mặt thình lình trở nên xanh mét, hai mắt theo đó nhìn chằm chằm về phía đối phương, hai bàn tay trong tay áo cũng không ngừng nắm chặt dường như chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Nhưng Lam Giáp nam tử làm như không thấy, y chỉ nhàn nhạt nhìn lão giả mà không nói tiếng nào. Tốt, coi như ngươi thắng. Nhưng sau khi nghe xong việc này, ngươi vĩnh viễn không được tiết lộ cho kẻ thứ ba biết được. Nếu không ta chỉ có thể lĩnh giáo thần thông của Dư đạo hữu một phen. Khô gầy lão giả rốt cuộc cũng mở miệng lạnh lùng nói. Lam Giáp nam tử nghe vậy bật cười nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lệ huynh yên tâm, chỉ cần sự tình theo lời ngươi không liên quan đến đại kế của mấy tộc chúng ta, tại hạ tự nhiên sẽ không tiết lộ bí mật này. Lệ lão giả nhìn gã tươi cười, nhưng trong lòng phiền muộn hết sức, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, trên người chất tử của ta có một quả thú noãn biến dị lôi thuộc tính do thánh thú của Ngân Lân nhất tộc chúng ta sinh hạ cách đây không lâu. Cái gì, trứng non do thánh thú của quý tộc hạ sinh, lại còn là lôi thuộc tính? Ngươi chẳng lẽ điên rồi phải không? Lam Giáp nam tử vốn đang mỉm cười, nghe xong lời ấy thần sắc đại biến, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hướng lão giả mắng to. Ngươi kích động cái gì? Mặc dù là quả trứng thánh thú phát sinh biến dị nhưng thứ này sinh ra đã kém cỏi, trên cơ bản không có khả năng nở thành thú non, cùng lắm về sau chỉ có thể đem ra luyện đan hoặc trực tiếp phục dụng. Ta sở dĩ đem cho Lệ Sa, cũng chỉ là ý định để cho hắn mượn nhờ biến dị lôi điện chi lực bên trong trứng, hy vọng nó có thể đem khả năng khống chế lôi điện tăng thêm một tầng. Thật không nghĩ đến đứa cháu này lại ngu xuẩn đến mức bị một gã linh sư sơ kỳ của nhân tộc đánh chết, ngay cả thánh thú chi noãn cũng bị đối phương thu mất. Do đó ta mới không thể không mạo hiểm ra tay để đoạt lại nó. Khô gầy lão giả âm trầm giải thích. Lam Giáp nam tử nghe xong, rốt cuộc thần sắc cũng bình tĩnh lại, dáng vẻ tươi cười mà hỏi, nguyên lai là một cái trứng chết biến dị quả thật đáng tiếc. Nếu không quý tộc về sau chỉ sợ sẽ nhiều thêm một gã cường giả hóa tinh với chiến lực khủng bố. Nhưng dù sao thì một quả trứng thánh thú dù đã chết nhưng cũng là quý hiếm muôn phần. Nếu lợi dụng tốt đối với ta và ngươi bậc này tồn tại cũng có lợi thật lớn đấy. Nhưng ngươi cứ yên tâm, Dư Mỗ nói lời giữ lời, ta sẽ tuyệt đối bảo toàn bí mật này. Bất quá xem bộ dạng của Lệ huynh chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho tiểu tử nhân tộc kia để giành lại thú noãn. Đến lúc đó, huynh có muốn ta giúp một tay hay không? Chỉ là đối phó với một gã tiểu bối linh sư mà thôi, ngươi cho rằng ta còn phải nhờ kẻ khác giúp đỡ hay sao? Lệ lão giả nhướng mày lộ vẻ giận dữ nói. Hặc hặc, là Dư Mỗ lỡ lời. Hy vọng Lệ huynh sau này có thể mã đáo thành công. Lam Giáp nam tử nghe vậy khẽ cười, nhưng tâm niệm chuyển động nói. Lúc này đây, khô gầy lão giả chỉ hừ một tiếng, ngược lại cũng không nói thêm cái gì nữa. Tại đại thành của nhân tộc, trong một căn nhà đá, Liễu Minh đang bỏ tử sắc thú noãn vào một cái hộp ngọc óng ánh. Sau khi đóng nắp hộp kỹ càng, hắn còn cẩn thận dán lên phía trên vài tấm phù lục. Thông qua một phen kiểm tra lúc trước, hắn tuy không cách nào nhận biết đây là loại nào trứng linh thú, nhưng hắn vẫn cảm ứng được rõ ràng sinh cơ mỏng manh yếu ớt bên trong. Cho nên Liễu Minh trước dùng phù lục phong ấn, đợi sau này có cơ hội sẽ tìm người đến phân biệt một chút, xem cái trứng có đáng để dốc hết sức lực cứu trị hoặc ấp nở ra hay không. Chương 267 về phần vòng tay chữ vật còn lại, sau khi mở ra hắn chỉ thấy một ít linh thạch, đan dược, vài tấm phù khí cốt chùy đã nhìn thấy lúc trước và một số thứ không quá quý hiếm khác bên trong. Thế nhưng dù sao thì tài sản của hai tên linh sư hải tộc này cũng khiến Liễu Minh cảm thấy khá hài lòng. Chưa kể đến những vật khác, chỉ tính riêng hơn 20 vạn thượng phẩm linh thạch kia cũng đã làm cho lượng tài sản của hắn tăng lên không ít. Điều này cũng khó trách, dù sao hai tên kia cũng là linh sư, cho dù không mang theo toàn bộ tài sản bên người thì cũng chẳng phải gia sản của một tên linh đồ bình thường có thể so sánh được. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh nhắm mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết thúc dục dược lực, bắt đầu chữa trị nội thương. Cùng lúc đó, việc Liễu Minh giết chết hai tên linh sư của hải tộc, mà một trong số đó còn là linh sư trung kỳ, thậm chí còn thoát được một kích của cường giả hóa tinh kỳ trong trận chiến vừa rồi đã lan truyền tới khắp nơi trong thành. Điều này làm cho các đệ tử Man Quỷ Tông mỗi lần nói tới vị Liễu sư thúc mới tiến giai này đều cảm thấy cực kỳ hãnh diện. Trong khi đám đệ tử của mấy đại tông phái khác thì có một nửa là bán tín bán nghi, còn nửa kia căn bản là không tin tưởng chuyện này. Thế nhưng chỉ hai ngày sau, tại những nơi chuyên môn chịu trách nhiệm kiểm kê chiến tích công huân đều dán thông cáo công bố Liễu Minh xếp hạng nhất với 3.000 công huân khiến cho các tông phái đều chấn động. Điều này cũng không phải do những người khác không có năng lực chém giết linh sư cùng cấp mà vì trong các trận đại chiến trước bọn họ đã để lộ ra thực lực thực sự và khá nhiều nhược điểm nên đương nhiên đám hải tộc kia sẽ chẳng lao tới chịu chết nữa. Hơn nữa, đối với những tu sĩ nhân tộc có thực lực cường đại hơn so với người cùng cấp thì hải tộc luôn dùng những kẻ có năng lực khắc chế để kiềm chế bọn họ. Như Trương Tú Nương trong đại chiến lúc trước vừa lộ diện đã bị hai gã ngưng dịch cảnh hải tộc tinh thông pháp thuật phòng ngự gắt gao cuốn lấy. Cho dù nàng có phi kiếm thuật sắc bén vô cùng nhưng cũng không cách nào phá vỡ được lớp phòng ngự mạnh mẽ do hai tên đó tạo ra. Đương nhiên, việc nàng có thể đối đầu với hai gã linh sư trung kỳ cũng đã là lập nhiều đại công. Nhưng so sánh với việc Liễu Minh trực tiếp giết chết hai đối thủ cùng cấp thì còn kém xa. Thậm chí chuyện hắn tinh thông kiếm tu chi thuật lại từng cùng Trương Tú Nương luận bàn mà không bị đánh bại cũng không biết từ miệng kẻ nào truyền ra. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Liễu Minh trong số linh đồ, linh sư các tông phái đã lan truyền nhanh chóng. Còn có những người gọi Liễu Minh và Trương Tú Nương là đại huyền song tử, thừa nhận thực lực của bọn họ đứng đầu trong số những kẻ cùng giai. Đương nhiên, chuyện này Liễu Minh còn chưa hề hay biết, lúc này hắn còn đang lặng lẽ bế quan chữa trị thương tích của bản thân. Đúng lúc này, một lần nữa, hải tộc lại phái đại quân tới công thành. Thế nhưng Liễu Minh còn chưa xuất quan thì trưởng môn Man Quỷ Tông đã sớm đưa tin tới nói hắn không cần phải để ý tới những trận chiến về sau. Về phần nguyên nhân, thứ nhất là do thương thế của hắn chưa hồi phục, khó có thể cùng cường địch chiến đấu. Thứ hai, do số công huân của hắn trong trận chiến vừa rồi đã đủ nên cũng không cần phải mạo hiểm lộ diện nữa, chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng là được. Liễu Minh nhận được tin này mặc dù cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không có ý định phản đối. Vì vậy, hai tháng sau đó, khi thương thế hoàn toàn khôi phục hắn liền tiếp tục tu luyện ngự kiếm thuật. Cho dù có như thế nào thì cũng chỉ có bí thuật này mới có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng, cũng có khả năng giành quyền chủ động trong trận đấu. Về phần số công huân của hắn, chính là liên minh các tông dùng để ban thưởng cho những người lập công khi chiến đấu cùng hải tộc, cho nên có thể dùng nó để đổi lấy linh khí, công pháp, đan dược, phù lục và các vật khác do các tông phái tổ chức. Liễu Minh cũng không khách khí, lập tức dùng số công huân này đổi lấy mấy viên đan dược tăng tiến pháp lực cấp linh sư. Sau khi hắn phục dụng thì pháp lực bản thân tăng lên nhanh chóng, gần như đã chạm tới cấp ngưng dịch trung kỳ. Hơn nữa, trong lúc ngẫu nhiên, hắn liền biết được cường giả hóa tinh kỳ của ngũ tông và hải tộc cũng đã nổ ra một cuộc đại chiến. Trận này, do chư tông bị áp đảo về mặt nhân số nên đã rơi vào thế hạ phong, nhưng dưới các cường giả nhân tộc đã vận dụng các thủ đoạn áp dương nên miễn cưỡng không bị đánh bại. Cho nên ước định cường giả hóa tinh kỳ không được phép nhúng tay vào chiến trận lúc trước vẫn được cả hai bên duy trì. Thế nhưng, dựa theo lời nói của hải tộc cường giả trước khi rút đi thì rõ ràng kết quả của đại chiến lần này khiến chúng không phục. Có lẽ không lâu sau sẽ lại tiếp tục khiêu chiến hóa tinh kỳ chư tông. Một ngày nào đó, đột nhiên có những tiếng hoan hô xuất hiện bên ngoài thạch thất làm cho nội tâm Liễu Minh khẽ động liền tiêu sái ra khỏi phòng. Chỉ thấy trên không trung chỗ tường thành, một đám đệ tử các tông đang cực kỳ hưng phấn chỉ trỏ về một hướng rồi bàn luận liên tục. Thấy vậy, hai mắt Liễu Minh liền nhíu lại rồi ngự không bay lên đến khi cách mặt đất tầm hơn 100 trượng mới dừng lại, đưa mắt nhìn theo. Ở xa xa nơi chân trời đang xuất hiện những chiếc thuyền lớn đủ mọi màu sắc dài chừng 100 trượng, bên trên có vô số giáp sĩ nhân tộc đang đứng thẳng một cách nghiêm trang. Bên cạnh đó còn có vô số phi xa linh cầm với mọi kích thước đang mang theo một nhóm 3 hoặc 5 tu sĩ bay thẳng về hướng đại thành. Hặc hặc, có thấy dấu hiệu màu bạc trên cự chu kia không? Đó là của Chiêu Đức Tông, một môn phái trong nội địa Vân Xuyên đấy. Nghe nói trong môn phái này có 7 gã ngưng dịch hậu kỳ được xưng là Chiêu Đức Thất Tử, hơn nữa mỗi kẻ trong đó đều có tiềm lực tiến giai hóa tinh kỳ cực lớn. Những nữ tử che mặt kia hẳn là người của Vạn Diệu Môn. Nghe nói môn phái này chỉ thu nhận nữ đệ tử, hơn nữa còn tinh thông mị thuật khiến cho không biết bao nhiêu nam đệ tử của tông môn trong đại lục mong ước được kết thành song tu đạo lữ. Đấy thì tính là gì, ngươi xem trên cái hắc thiết chu kia kìa, có thấy những hắc giáp sĩ kia không? Đó chính là đệ tử của Vân Xuyên đệ nhất tông Nguyên Ma Môn. Nghe nói trong số môn hạ có một đệ tử mang thiên linh mạch trong truyền thuyết, còn chưa đến 30 đã tiến giai đến cảnh giới ngưng dịch trung kỳ rồi, lại thêm thực lực khủng bố có thể chém giết vượt cấp, hiện được coi là kẻ có tiềm lực lớn nhất đại lục Vân Xuyên. Mà đệ nhất thái thượng trưởng lão của Nguyên Ma Môn lại là đệ nhất nhân của Vân Xuyên đại lục, đã tu luyện tới cực hạn của cảnh giới hóa tinh kỳ là giả đan cảnh, chỉ kém chân đan cảnh trong truyền thuyết một bước ngắn mà thôi. Nói như vậy, có ba đại tông môn tương trợ vậy thì đại huyền quốc chúng ta không phải lo lắng nữa rồi. Cách Liễu Minh không xa, một đám đệ tử Man Quỷ Tông đang cực kỳ hưng phấn trò chuyện với nhau. Hiển nhiên thực lực viện binh mới tới này mạnh hơn không ít so với suy đoán, cho nên niềm tin đối với chiến thắng cuộc chiến này càng lớn. Đúng lúc này, từ bên trong thành truyền đến âm thanh của một nữ tử, lần này đại huyền có thể được các đạo hữu Nguyên Ma, Vạn Diệu, Chiêu Đức ba đại tông môn tương trợ, Lãnh Nguyệt đại biểu Thiên Nguyệt Chư Tông bày tỏ lòng cảm kích. Ồ, là Lãnh Nguyệt đạo hữu. Nghe nói đạo hữu bị người ta ám toán trọng thương không thể dậy nổi, giờ sao lại? Một âm thanh vang dội tràn đầy vẻ kinh ngạc khác từ trên một chiếc cự chu phát ra. Thì ra là Hạ Kiên đạo hữu của Nguyên Ma Môn. Bần ni lúc trước đúng là bị người khác ám toán, thế nhưng trải qua thời gian này thương thế đã không còn đáng ngại nữa rồi. Người nói chuyện quả nhiên là Lãnh Nguyệt sư thái của Thiên Nguyệt Tông. Hặc hặc, rất tốt. Có Lãnh Nguyệt đạo hữu ở đây, ta tin rằng việc đánh bại hải tộc là không có vấn đề gì rồi. Hạ Kiên nghe vậy liền cười to trả lời. Tiếp đó đoàn thuyền cũng nhanh chóng tiếp cận đại thành. Liễu Minh quan sát đến lúc này, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Kế đó, bên trong thành đương nhiên nhiều thêm đệ tử của Tam Đại Tông Môn làm cho việc ăn ở trở nên chật chội hơn rất nhiều. Mà cao tầng của Nguyên Ma Tam Đại Tông Môn và Ngũ Tông Đại Huyền Quốc suốt đêm hôm đó thương thảo cụ thể việc đối phó hải tộc đại quân, hơn nữa còn bố trí lại trận địa một cách kỹ càng. Sáng sớm ngày hôm sau, Chư Tông liền phái ra sứ giả, hẹn 3 ngày sau sẽ quyết chiến cùng hải tộc. Có điều ngoài dự đoán là hải tộc nhân không chút sợ hãi hay do dự khi nhận lời khiêu chiến của nhân tộc mà trực tiếp đáp ứng luôn. Bên trong một tòa đại điện ở trung tâm thành, một đám hóa tinh kỳ tu sĩ nhân tộc đang nghe sứ giả vừa trở về từ hải tộc đại doanh thuật lại mọi chuyện nói như vậy. Hải tộc nhân đối với lời khiêu chiến của chúng ta không hề chần chừ, hơn nữa trên mặt còn lộ ra vẻ vui mừng. Lãnh Nguyệt sư thái lạnh lùng nói, bọn nhãi danh hải tộc đang làm trò quỷ gì vậy? Bọn chúng biết rõ chúng ta có quân tiếp viện tới, tại sao vẫn đáp ứng dễ dàng như thế, điều này thật không đơn giản. Cửu Khiếu Tông Linh Ngọc Thượng Nhân ở bên cạnh vừa sờ tròm râu vừa nói mang theo vẻ chần chừ. Phản ứng của hải tộc đúng là kỳ quái. Nhưng bất kể thế nào, chúng ta là người phát ra chiến thư, đương nhiên không thể lùi bước. Nhưng vì vạn nhất để đạt được mục đích, lần này đại chiến cùng người hải tộc vẫn cần cân nhắc thêm chút ít. Một lão giả khuôn mặt quắc thước, đầu khăn nho sĩ, thân mặc thanh bào chậm rãi nói. Trong số mọi người ở đây, ngoài cường giả hóa tinh kỳ Chư Tông cùng lão giả kia còn có một vị phu nhân mỹ lệ áo tím và một đại hán mặc giáp đen da thịt màu đồng, hai mắt như sao, thần thái dữ tợn. Cố Trường Phong đạo hữu nói đúng, tại thời điểm này của cuộc chiến chính là quyết định vận mệnh của Đại Huyền, thậm chí là vài quốc gia khác. Đáng tiếc Nguyên Sư Huynh đã bế quan sinh tử từ mười mấy năm trước cho nên không thể cùng viện binh xuất phát. Nếu không, chúng ta cũng không cần để ý quá nhiều, dùng thực lực của một mình Sư Huynh cũng đủ để quét ngang các bộ lạc lớn nhỏ của hải tộc. Đại hán dữ tợn kia cười một tiếng nói. Tiểu muội đã sớm nghe nói tới đệ nhất nhân của Quý Tông qua các thời kỳ đều tự thừa kế danh xưng Nguyên Ma. Thậm chí còn có lần đánh bại sự liên thủ của năm cường giả hóa tinh kỳ, cho nên mới được Chư Tông Đại Lục tôn làm Vân Xuyên đệ nhất nhân. Đáng tiếc thời gian tiến giai hóa tinh kỳ của tiểu muội hơi ngắn nên chưa từng tận mắt thấy được thần thái của Nguyên Ma đạo hữu năm đó, điều này thật đáng tiếc. Thế nhưng hạ đạo hữu có biết nguyên nhân Quý sư huynh bế quan sinh tử chăng? Diệp Thiên Mi đang ngồi cạnh Lãnh Nguyệt sư thái bỗng nhiên nhướng mày hỏi. Sư huynh trước khi bế quan cũng không nói thêm điều gì. Bất quá nếu là bế quan sinh tử thì nếu không phải do thọ nguyên gần hết cũng là do cảm nhận được cơ hội đột phá, chuẩn bị một lần nữa tiến giai. Có điều Nguyên sư huynh mấy năm nay đang ở thời kỳ sung mãn, nghĩ đi nghĩ lại thì phân nửa nguyên nhân có lẽ là điều cái thứ hai. Hạ Kiên nghe Diệp Thiên Mi hỏi cũng không dám lãnh đạm nhưng trong lời nói mơ hồ để lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Chương 268 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chẳng lẽ Nguyên Ma đạo hữu đã đột phá bình cảnh giả đan để bắt đầu trùng kích cảnh giới kết đan sao chứ? Cường giả hóa tinh của Huyết Hà Điện là Huyết Linh nghe vậy không khỏi giật mình hỏi lại. Điều này hạ mỗ không dám khẳng định. Lúc trước nói như vậy cũng là một ít suy đoán của tại hạ mà thôi. Chư vị đạo hữu không cần xem là thật. Hạ Kiên lơ đĩnh đáp lời. Những người khác nghe vậy đều liếc nhìn nhau. Bọn họ đều không mấy tin tưởng vào câu trả lời của nam tử mặc giáp đen. Tốt rồi. Cho dù Nguyên Ma đạo hữu thật sự có hy vọng ngưng kết chân đan để đạt đến đẳng cấp trong truyền thuyết thì nước xa cũng không cứu được lửa gần, không thể tạo thành ảnh hưởng trực tiếp đối với cuộc chiến trước mắt. Vì muốn đánh tan đại quân hải tộc, chúng ta vẫn mong quý đạo hữu có thể đồng tâm hiệp lực. Lãnh Nguyệt sư thái rốt cuộc khôi phục sự tỉnh táo đồng thời ngưng trọng nói ra. Đó là chuyện tất nhiên. Thế nhưng thành thật mà nói, chúng ta lúc này chia viện binh ra làm hai đường thì nhân thủ của phía đại huyền bên này chỉ gồm lực lượng của ba nhà. Lại tương đối yếu hơn so với phía cánh quân còn lại gồm lực lượng của Hóa Nhất Tông cùng 13 môn phái lớn nhỏ khác. Chỉ tính riêng số lượng tu sĩ Hóa Tinh Kỳ cũng đã có đến 7 vị. Cho nên ta đề nghị phía Đại Huyền bên này chỉ cần giữ vững thế bất phân thắng bại. Đợi khi viện quân bên kia hoàn thành việc tiêu diệt hải tộc lập tức quay lại chi viện cho phía còn lại. Đến lúc đó, đám yêu nhân hải tộc kia cũng lập tức không chiến mà bại. Tóm lại, ta đề nghị trận chiến sắp tới vẫn nên lấy ổn thỏa làm chủ thì tốt hơn. Một nữ tu sĩ áo tím lên tiếng đề nghị. Thạch tiên tử nói vậy là sai rồi. Chúng ta đang phải đối mặt với lũ hải tộc vô cùng hung ác, làm sao có thể ký thác tất cả hy vọng vào một cánh quân được chứ? Vạn nhất bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao bây giờ? Bất kể thế nào, ta nghĩ chúng ta vẫn nên xuất toàn lực cho trận chiến sắp tới thay vì níu giữ một chút hy vọng vào sự may mắn nào đó. Diệp Thiên Mi nghe vậy bèn nhướng mày phản bác. Nếu như Diệp muội muội đã nghĩ vậy, thiếp thân cũng không có ý kiến gì khác. Bất quá đám đệ tử của Vạn Diệu Tông chúng ta phần lớn đều không am hiểu tranh đấu trực diện, thiếp thân cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn môn hạ đệ tử tổn thất quá nhiều, nếu không lúc trở về e là khó có thể giải thích với cao tầng tông môn. Mỹ phụ áo tím nghe vậy bèn trả lời một cách lấp lửng. Nàng ta vừa dứt lời đã khiến đám người Linh Ngọc thượng nhân không khỏi nhướng mày. Yên tâm, việc chém giết chính diện cứ giao cho Nguyên Ma môn chúng ta. Đệ tử bổn tông am hiểu nhất là tinh tiến tu vi từ trong chém giết sinh tử. Vạn Diệu môn các nàng lại tinh thông mị thuật cùng ẩn nấp, đến lúc chỉ cần phối hợp thật tốt với nhân thủ bên ta là được rồi. Hạ Kiên thấy vậy bèn đĩnh đạc khoát tay chặn, bộ dạng dường như chẳng hề để ý. Mỹ phụ áo tím nghe vậy tự nhiên đáp ứng không chút do dự. Triều Đức Tông chúng ta tự nhận không đủ dũng mãnh thiện chiến như chư vị đạo hữu Nguyên Ma môn thế nhưng có chút tự tin đối với tạo nghệ của mình trong lĩnh vực trận pháp, tin tưởng đến lúc đó có thể cấp cho lũ dị nhân hải tộc kia bài học khắc cốt ghi tâm. Cố Trường Phong của Triều Đức Tông cũng cười mỉm góp lời. Hạ đạo hữu, môn hạ của các vị vừa hay có năng lực có thể bổ trợ lẫn nhau lại thêm hai bên chúng ta chưa bao giờ phối hợp với nhau trước kia, vì vậy ta nghĩ đến lúc đó mỗi bên vẫn nên bày trận hành quân độc lập, không nên trộn lẫn môn hạ với nhau. Khi đó, ba phái các vị chỉ cần tận lực cầm chân một phần lực lượng của hải tộc là được rồi. Về phần chính diện giao phong với đại quân của đối phương cứ giao cho năm nhà chúng ta là được. Bất quá nếu cao thủ hóa tinh kỳ của đối phương xuất thủ, mong rằng ba vị có thể tự mình xuất thủ tương trợ. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lãnh Nguyệt Sư Thái rốt cuộc nêu lên ý kiến của mình. Ngạn Sư Thúc cùng Linh Ngọc Thượng Nhân nghe vậy cũng không tỏ ra bất ngờ, hiển nhiên bọn họ đã sớm thống nhất từ trước. Cái này tuyệt không vấn đề. Khi cần đối phó với cường giả cấp hóa tinh của hải tộc, ba người chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Hạ Kiên nghe vậy không chút do dự đáp ứng. Mỹ phụ áo tím cùng Cố Trường Phong cũng không có ý kiến gì khác, hiển nhiên kế hoạch lần này rất hợp với tâm ý bọn họ. Dù sao đối với ba phái của họ, độc lập bày trận có thể tránh việc trở thành tốt thí cho kẻ khác. Đáng tiếc, nếu có thể có thêm vài vị cường giả hóa tinh trợ giúp, trận chiến sắp tới sẽ càng nắm chắc phần thắng. Ngạn Sư Thúc bỗng nhiên than thở một câu. Ngạn huynh, không phải mấy tông chúng ta không muốn toàn lực xuất thủ tương trợ các vị bên này, chỉ là mỗi phía đều có kẻ thù trực chờ sâu xé. Vạn nhất cao thủ của chúng ta đều được phái ra ngoài, ở nhà không có ai bảo vệ sẽ tạo thành cơ hội tuyệt hảo cho các thế lực trong bóng tối ra tay đánh lén. Dù sao lúc này, không phải môn phái nào trong đất liền cũng gửi viện binh đến đây. Cố Trường Phong nghe vậy bèn ngại ngùng giải thích. Đạo lý này mọi người đều hiểu, vì vậy Bần Ni và các vị đồng đạo tại Đại Huyền Quốc vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của ba vị đạo hữu. Chỉ cần có thể tránh được kiếp nạn này, mấy nhà chúng ta nhất định nhớ kỹ đại ân viện thủ của các vị. Lãnh Nguyệt Sư Thái nghiêm nghị đáp lời. Tuy thần sắc của bà vẫn mang nụ cười hòa ái thế nhưng mọi người đều hiểu những lời vừa rồi quả thật xuất phát từ chân tâm của vị trưởng môn này. Ngạn Sư Thúc và mấy người khác nghe vậy cũng đồng loạt bày tỏ sự cảm kích của mình. Đối với tồn tại ở đẳng cấp của họ, căn bản không cần phát hạ lời thề gì đó liền có thể trực tiếp đại diện cho tông môn của mình nhận lấy nhân tình của ba nhà Nguyên Ma môn. Ba người Mỹ phụ áo tím nghe vậy nhìn nhau cười cười sau đó thuận thế đáp lời một cách khách khí. Thời gian tiếp theo, những cao thủ cấp hóa tinh này mới bắt đầu thương thảo đại kế chính thức để đối trận bay ngày sau. Vốn dĩ bọn họ đã chuẩn bị một bản kế hoạch thế nhưng hiện tại đụng phải phản ứng có chút kỳ lạ của đối phương, mỗi người đều muốn xem xét lại tất cả nội dung để đảm bảo trận chiến sắp tới không thể phát sinh bất cứ sơ hở nào. Hai ngày sau, dưới sự bao phủ của cấm chế ẩn nấp, một đoàn người bắt đầu lặng lẽ đi ra từ phía sau đại thành, tiếp đó đánh một vòng lớn rồi mới cẩn thận đằng không bay đến vị trí đóng quân của hải tộc. Trong số những người này, có thể nhận ra ba người Liễu Minh, Trương Tú Nương và thanh niên họ Vân. Ngoài ra còn có một nam một nữ phát ra khí tức vô cùng cường đại của tu sĩ ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Dựa vào trang phục có thể đoán được bọn họ đến từ Phong Hỏa Môn và Huyết Hà Điện. Trong đó người đàn ông thân vận huyết bào, khoảng 40 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, tóc trắng đầy đầu, trên lưng là một thanh đơn đao phát ra khí tức âm trầm. Nữ tử vận trang phục xanh lục bên cạnh y lại có dáng người vô cùng nóng bỏng, chẳng những cao thấp lòi lõm, nước da lại vô cùng trắng trẻo khiến cho người nhìn không khỏi dâng trào thú huyết. Trong tay nàng ta là một chiếc mâm tròn màu vàng vô cùng tinh xảo, tản ra màn sáng nhu hòa bao phủ mọi người vào trong. Lúc này, nếu có người từ xa nhìn lại sẽ không cách nào phát hiện tung tích của năm người Liễu Minh đang được màn sáng che chở, nơi đó thoạt nhìn chỉ là một mảnh hư không trống rỗng mà thôi. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, năm người rốt cuộc nhìn thấy một hồ nước rộng lớn có diện tích chừng vạn mẫu xuất hiện trước mặt. Chính giữa hồ nước là một tòa thành có diện tích cực lớn với phong cách hình bán nguyệt cổ xưa tạo cho người nhìn cảm giác vô cùng thần bí. Bên cạnh thành trì, có thể nhận ra vô số hải thú khổng lồ như ẩn như hiện. Trong lúc đó, bên trên mặt hồ lại xuất hiện vô số đội vệ binh hải tộc điều khiển chim biển khổng lồ tuần tra cẩn mật khắp phạm vi 10 dặm quanh hồ. Nếu không phải đám người còn cách hồ nước một khoảng khá xa, hơn nữa còn có bảo vật ẩn thân yểm trợ, chỉ sợ hành tung của họ đã bị đối phương phát hiện, vì vậy bọn họ quyết định tạm thời dừng chân tại đây. Sau khi thấp giọng truyền âm thương lượng với nam tử huyết bào bên cạnh vài câu, nữ tử áo lục mới lặng lẽ vươn tay chỉ về một bãi đất vắng vẻ. Nhóm người chỉ cảm thấy màn sáng không ngừng hạ thấp, cuối cùng cả hội đã đáp xuống dưới chân một cây tùng trong rừng. Không đợi đồng bạn bên cạnh nói gì, nam tử tóc trắng bỗng nhiên khẽ động tay áo, thả ra một con xuyên sơn giáp màu vàng dài chừng vài thước. Chỉ thấy y khẽ niệm vài câu, con thú này lập tức khẽ động tứ chi, đào hồng mặt đất xung quanh tạo thành động quật sâu hơn 30 trượng để bọn họ tiến vào. Tốt rồi, hiện tại đám người hải tộc có lẽ không cách nào phát hiện hành tung của chúng ta, các ngươi cũng có thể mở miệng nói chuyện rồi đấy. Sau khi cẩn thận bố trí mâm tròn màu vàng lên nóc động quật, nữ tử áo lục mới yên tâm thở ra một hơi. Không thể phủ nhận giọng nói của nàng khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mặc sư tỷ, bây giờ có thể cho chúng ta biết nhiệm vụ của chuyến đi lần này rồi chứ? Thanh niên họ Vân sớm đã không còn kiên nhẫn, nghe thấy vậy bèn vội vàng thắc mắc. Trước khi lên đường, chẳng lẽ ba vị sư đệ lại không nhận được tin tức gì sao? Nữ tử áo lục nghe vậy không vội trả lời mà mỉm cười hỏi lại. Không có. Ta chỉ bị trưởng môn sư huynh gọi đến giao cho nhiệm vụ gì đó có quan hệ đến thắng bại của trận chiến sắp tới. Hơn nữa về sau bảo ta chỉ cần nghe theo chỉ thị của Huyết Phong sư huynh và Mặc sư tỷ là được. Thanh niên họ Vân không chút do dự trả lời. Ta cũng giống vậy. Trương Tú Nương chậm rãi góp lời. Tuy ngoài mặt không tỏ vẻ khác lạ thế nhưng trong lòng Liễu Minh lại âm thầm kêu khổ không thôi. Bởi vì hắn không những được trưởng môn Man Quỷ Tông phái đi mà còn buộc phải mang theo vạn cốt nhân ma bên người. Vì vậy dù không biết cụ thể nhiệm vụ sắp tới nhưng họ Liễu có thể đoán được quá trình bên trong nhất định ẩn chứa nguy hiểm khôn cùng. Xem ra công tác giữ bí mật đã được thực hiện không tệ. Trên thực tế, ngoại trừ ta và Huyết Phong huynh cùng tất cả tiền bối hóa tinh kỳ của Chư Tông, những người còn lại kể cả trưởng môn các phái cũng không nắm rõ tình hình cụ thể của nhiệm vụ lần này. Thật ra, chúng ta có mặt ở đây là vì tông môn có ý định huy động toàn bộ chiến lực gần với cao thủ hóa tinh để hoàn thành nhiệm vụ bí mật. Mặc sư tỷ nghe vậy từ từ trả lời. Ba người Liễu Minh nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên bọn họ không ngờ bản thân lại được Chư Tông xếp vào hàng ngũ sở hữu chiến lực gần bằng cường giả hóa tinh. Không ngờ sự việc là như vậy, kính xin sư tỷ chỉ giáo một chút. Sau một thoáng bất ngờ, Trương Tú Nương liền cẩn thận dò hỏi. Rất đơn giản, mục đích của chuyến đi lần này là để phá hủy đại bản doanh của hải tộc, cũng chính là tòa thành lơ lửng giữa hồ mà các ngươi vừa thấy. Thanh niên tóc trắng đứng bên cạnh rốt cuộc lạnh lùng mở miệng. Chương 269 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Huyết sư huynh đừng đùa như vậy, chỉ bằng vào mấy kẻ chúng ta mà muốn phá hủy thành trì của hải tộc sao? Cho dù tất cả bọn ta đều là cường giả hóa tinh kỳ thì chỉ sợ cũng chẳng thể làm được chuyện đó. Thanh niên họ Vân nghe được lời này không khỏi giật mình hỏi lại. Vân sư đệ không cần lo lắng. Mấy vị tiền bối đề ra kế hoạch này sẽ không để chúng ta ra tay ngay bây giờ đâu. Đợi khi đại chiến bắt đầu, phần lớn lực lượng bên trong thành đã được xuất động thì mới đến lượt chúng ta ra tay. Hơn nữa, chúng ta chỉ là nhóm đầu tiên, đến lúc đó, còn có nhóm thứ hai phối hợp nữa. Thế nhưng nhóm họ chỉ là kế hoãn binh mà thôi, còn chủ lực vẫn là nhóm của chúng ta. Huyết Phong lạnh nhạt trả lời. Thì ra là thế. Nếu đúng như huynh nói thì ta có thể đánh cược thử một lần. Thanh niên họ Vân nghe nói như thế, mới gật đầu nhẹ nhõm. Thế nhưng Trương Tú Nương và Liễu Minh vẫn còn chau mày, hiển nhiên cả hai đều hiểu rằng nhiệm vụ này sẽ cực kỳ khó khăn. Lúc này ta vẫn không biết tại sao các vị tiền bối hóa tinh kỳ lại chỉ định ba vị linh sư mới tiến giai làm lực lượng chủ chốt trong việc này, thậm chí ta và Huyết Phong đạo hữu đều chỉ đóng vai trò phối hợp. Thế nhưng có lẽ các vị biết rõ nguyên nhân trong đó, bây giờ có thể nói cho ta biết một chút được không? Thiếu nữ áo lục đong đưa ánh mắt rồi hỏi một câu. Cái này, thanh niên họ Vân nghe vậy, không khỏi lộ vẻ chần chờ. Mặc đạo hữu, thanh niên tóc trắng ở bên cạnh thấp giọng quát. Hì hì, ta chỉ nói đùa thôi mà. Các vị tiền bối sao có thể nhìn nhầm người được. Còn về phần nguyên nhân trong đó ta cũng không cần vội vàng làm rõ. Có lẽ ngày mai mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng thôi. Cô gái kia khẽ cười nói. Thế nhưng chuyện này cũng khiến cho thanh niên họ Vân có chút xấu hổ. Mặc sư tỷ, nhiệm vụ của chúng ta sợ rằng cũng không đơn giản chỉ là phá hủy thành trì của hải tộc đâu. Không phải tiểu muội khoe khoang, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù, ngày mai, ở trong trận doanh của Thiên Nguyệt Tông, ta có thể phát huy tác dụng tuyệt đối không thua kém gì một cường giả hóa tinh kỳ.

tư thế nghiêm trang, đây chắc chắn là lực lượng tinh nhuệ chính thức của bọn họ. Có điều lân phiến trên người hải tộc tại ba hòn đảo này khác nhau rất rất nhiều, theo thứ tự là xanh nhạt, đỏ sậm, màu bạc đại diện cho ba tộc lớn Thanh Lân, Xích Lân, Ngân Lân trong hải tộc. Lúc này, nhân tộc và hải tộc cũng không lập tức động thủ chiến đấu như lần trước mà chủ động ra lệnh cho tộc nhân hay môn hạ dừng lại, hai bên đại quân cách nhau khoảng vài trăm trượng. Lão Phu là đồng thái thanh của tộc Thanh Lân, không biết vị đạo hữu nào trong nhân tộc có thể đại diện các tông nói chuyện. Bên phía hải tộc, trên một hòn đảo nào đó bỗng dưng xuất hiện một lão già áo tím, khí thế uy nghiêm ngự không bay lên. Càng quỷ dị hơn nữa là chỉ sau mấy cái chớp động, y liền xuất hiện ở giữa hai chiến tuyến, cao giọng hỏi. Lời vừa nói ra liền làm cho bên phía nhân tộc xôn xao một hồi, nhưng chỉ lát sau, một bóng người từ trên tòa thành gỗ kia phiêu nhiên xuất hiện, lạnh lùng nói, thì ra là đồng đạo hữu, bần ni tuy bất tài nhưng cũng có thể đại diện thay cho các vị đạo hữu khác nói vài lời ở đây. Người này mặc một bộ tăng bào màu trắng, khuôn mặt thanh tú nhưng lại mang theo nét lạnh lùng, chính là Lãnh Nguyệt sư thái của Thiên Nguyệt Tông. Thì ra là Lãnh Nguyệt đạo hữu, chẳng hay thương thế của đạo hữu đã khỏi hẳn rồi sao? Trên khuôn mặt của lão già áo tím thoáng hiện nét kinh ngạc, không khỏi đưa mắt đánh giá Lãnh Nguyệt sư thái. Hừ, chuyện này là do hải tộc các ngươi ban tặng, nhưng là bần ni mạng lớn, đã bình an vô sự. Lãnh Nguyệt sư thái nghe nói như thế, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo nói, ha ha, việc này đích thực không thể đổ lên đầu lão phu, chuyện này là đám người Ngân Lân tộc làm mà thôi. Theo ý của lão phu, dùng thực lực của hải tộc ta làm gì phải làm những chuyện mất mặt này, cứ trực tiếp đánh lên Đại Lục Vân Xuyên là được rồi. Lão giả kia tiếp tục cười nói, nếu như vậy, giữa ta và ngươi còn có lời nào để nói? Lãnh Nguyệt sư thái cau mày nói, lão phu sở dĩ xuất hiện tại đây chỉ là muốn cho chư tông Đại Huyền quốc một cơ hội cuối cùng mà thôi. Ngũ tông các ngươi nếu chịu từ bỏ nước Đại Huyền, rút lui đến một quốc gia nhân tộc khác, ta có thể làm chủ, để cho tất cả đệ tử ngũ tông đều an toàn rời đi. Nếu không, một khi trận chiến này xảy ra, đối với các tông phái Đại Huyền chỉ sợ rằng chính là đại họa diệt tông. Hai mắt Đồng Thái Thanh nheo lại, dùng thanh âm trầm thấp nói. Khẩu khí của đồng đạo hữu thật lớn. Ngươi thật sự cho rằng kết quả trận chiến này nhất định là chư tông chúng ta bị diệt, mà không phải là tam đại bộ lạc hải tộc bị xóa sổ sao? Lãnh Nguyệt sư thái không đổi sắc mà ngược lại cười lạnh một tiếng trả lời. Chương 270 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đúng vậy, nếu không có thay đổi nào bất ngờ thì đồng mỗ có thể chắc chắn tới 8-9 phần. Cho nên tại hạ mới nói, đây là cơ hội cuối cùng của chư tông Đại Huyền các ngươi. Chỉ cần bọn ngươi chịu rời khỏi Đại Huyền, lại có thể bảo tồn hơn một nửa thực lực, như vậy dù cho có di chuyển đến một quốc gia nhân tộc khác, có lẽ cũng sẽ sống yên ổn. Lão giả áo bào tím thản nhiên nói. Lãnh Nguyệt sư thái nghe xong, thầm suy tính đôi chút sau đó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lão giả một lúc lâu, mới lành lạnh đáp lời. Thân là một tông môn nhân tộc, nếu không thể che chở cho con dân nhân tộc, như vậy năm tông chúng ta còn có mặt mũi nào sống yên ổn ở Vân Xuyên nữa? Không cần nói lời thừa, trận chiến này nếu không phải năm tông chúng ta diệt môn, thì sẽ là ba tộc các ngươi trọng thương. Lão giả áo bào tím nghe vậy, nét mặt không khỏi lộ vẻ thất vọng, sau một lúc lâu mới khẽ thở dài một hơi trả lời, tuy rằng lão phu đã sớm dự liệu được câu trả lời của đạo hữu rồi, nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Nếu đã như vậy thì hai tộc của chúng ta chỉ còn cách dùng đao thương để quyết định Đại Huyền thuộc về ai thôi. Lão giả áo bào tím nói xong, liền run tay áo, thân hình khẽ động chậm chậm quay về đằng sau. Lãnh Nguyệt sư thái thì đứng yên tại chỗ lạnh lùng nhìn lão giả áo bào tím trở lại căn cứ của hải tộc, rồi mới xoay người bay nhanh về phương hướng của nhân tộc. Một lát sau, trận doanh của hai bên không hẹn mà cùng bắt đầu có thay đổi. Bên trong trận doanh của nhân tộc vừa vang lên tiếng trống, lập tức có từng trận tiếng chú ngữ từ trong các tông nổi lên, các loại màn sáng đủ mọi màu sắc xuất hiện tầng tầng lớp lớp, rồi chia thành từng phiến khu vực, bao phủ tất cả nhân tộc phía dưới vào trong. Phía đối diện, dưới sự thúc giục của tiếng kèn, nước biển dưới thân của những hải tộc nhân bỗng nhiên cuồn cuộn cuốn lên, đồng thời bỗng dưng nhào nhào bám vào trên thân thể của mỗi một gã hải tộc nhân, biến thành từng tầng màn nước màu lam. Tùy theo tu vi cao thấp bất đồng, mà số tầng màn nước trên thân của mỗi tên hải tộc nhân cũng sẽ khác nhau, một vài tên có tu vi thấp, chỉ có một vài tầng. Mà những tên có tu vi cao thâm, thì lại có tới 4-5 tầng, hầu như toàn bộ thân thể đều bị một đoàn màn nước màu lam óng ánh bao bọc lại. Đồng thời tốc độ thi pháp của phía hải tộc bên này cực nhanh, vượt xa nhân tộc bên kia. Ngay khi trên thân của những hải tộc nhân vừa hình thành xong màn nước phòng hộ, lập tức đã có từng đoàn ánh sáng màu lam từ trong mặt nước phóng lên trời, ngưng tụ thành từng bàn tay lớn màu lam. Bỗng dưng vỗ tới phía đối diện. Đồng thời những hải thú đông nghịt kia cũng há rộng miệng lớn, tức thì các loại công kích thuộc tính thủy, nhỏ thì có thủy tiễn, lớn thì là cột nước, rậm rạp chẳng chịt tuôn ra. Nhân tộc ở phía bên kia cũng lập tức vang lên âm thanh oanh long long thật lớn, vô số hào quang hơi nước bỗng dưng nổ tung trên từng cái màn sáng, khiến cho lớp phòng ngự này nhao nhao chấn động run rẩy không thôi. một ít màn sáng có lực phòng ngự hơi yếu lập tức vỡ tan tại chỗ, đệ tử nhân tộc ở bên trong lập tức bị các loại pháp thuật công kích bao phủ. Đúng lúc này, sau khi một gã linh sư nhân tộc giận dữ giống to, tức thì bên phía Thiên Nguyệt Tông bỗng nhiên có 10 người từ trong màn sáng, không để ý đến công kích mà phóng lên trời, hơn nữa đồng thời giương một tay lên, nhao nhao thả ra một thanh phi kiếm tụ lại cùng một chỗ, sau đó kiếm quang cuồn cuộn ngưng tụ lại, một đạo cầu vồng dài vài chục trượng liền phá không bay ra, chỉ chớp lên một cái đã bay vào trong trận doanh của hải tộc, hơn nữa còn chớp nhoáng lượn lờ. Bất kể là đám hải thú da dày thịt béo hay hải tộc nhân với màn nước quanh thân, mỗi khi bị kiếm quang khổng lồ chớp lóe đến gần thì đều lập tức nhao nhao hóa thành huyết vũ rơi là tả xuống. Trong nháy mắt đã có gần 100 tên hải thú, hải tộc nhân nhao nhao vẫn lạc dưới đạo kiếm quang này. Muốn chết trên một tòa phù đảo, một tên cường giả hải tộc thấy vậy liền giận dữ quát khẽ một tiếng, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức, một vùng nước biển bên dưới kiếm quan, xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ phủ đầy vảy có độ lớn gần mẫu, chỉ chộp một cái đã bắt được kiếm quang vào tay. Sau đó đã thấy trên một mặt tường thành của phe hải tộc ở đối diện nứt ra nguyên một đám lỗ thủng đen xì, đồng thời từ trong đó thò ra từng bó ống bạc to như vạc nước. Tiếng sấm rền vang lên, từng đoàn quả cầu lôi điện cực lớn lại từ trong những cái ống bạc kia chợt bắn ra, hướng về phía trận doanh hải tộc ập tới, những nơi chúng rơi xuống đều có từng mảng hồ quang điện thật lớn lượn lờ. Mà trong đám mây máu xung quanh tòa cung điện màu máu tức thì có tiếng kêu kỳ quái vang lên, từng đám rơi lớn màu đỏ như máu từ trong đó bay ra. Mỗi một con đều dài hơn một xích, đông nghịt, số lượng ước chừng 400-500 con, như ong vỡ tổ xông về phía đối diện. Chỉ có động tác của Man Quỷ Tông bên này xem như là chậm nhất, thế nhưng mà sau khi trưởng môn Man Quỷ Tông nghiêm nghị ra lệnh một tiếng, từng dãy đệ tử lần lượt móc ra từng tờ phù lục ném lên không trung, tiếp đó hai tay đồng loạt bấm niệm pháp quyết thúc dục. Lập tức những phù lục này đón gió nhoáng lên một cái rồi vỡ nát ra, hóa thành từng đoàn âm khí đen kịt tràn ngập ra. Trong nháy mắt, toàn bộ trận doanh Man Quỷ Tông đều bị âm khí che phủ hoàn toàn. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng gầm khiến người ta sởn hết cả gai ốc từ trong âm khí vọng ra, tiếp theo một cái quang trận màu xanh lá cực kỳ quái dị bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở trung tâm của khối sương mù màu đen. Phanh một tiếng, một cái cự trảo đen nhánh từ trong quang trận thỏ ra. Tiếp đó là một cái cánh tay màu đen cũng lóe lên xuất hiện, rồi lại đến thân hình một con quỷ lớn không đầu cao 7-8 trượng chậm rãi bò ra. Mặc dù con quỷ này không có đầu lâu, nhưng trên thân phủ đầy một lớp vảy to màu đen, đồng thời trên tứ chi cũng mọc ra từng đám gai xương màu đen, phần lưng thì phủ đầy lông bờm dài kỳ lạ màu xanh lá. Con quỷ lớn không đầu vừa hiện thân, chỉ thấy hai tay nó chợt giang rộng ra giữa không trung, lập tức lại có một tiếng gầm to giống như lúc trước từ trong thân thể của nó truyền ra. Cũng vào lúc này, trên một hòn đảo lớn nào đó thuộc hải vực Vân Xuyên Đại Lục, ở trung tâm một cái pháp trận bị tầng tầng cấm chế phong ấn, một cái đầu lâu dữ tợn có hai sừng bỗng nhiên có chút rung lên, khiến cho cả cái pháp trận phong ấn đều tỏa ra hào quang sáng rực. Mấy tên hải tộc chịu trách nhiệm giám sát và điều khiển pháp trận phong ấn thấy vậy biến sắc, cuống quýt lấy ra từng chồng phù lục đủ mọi màu sắc, ào ào dán hết tất cả lên cái đầu lâu ác quỷ kia. Khi từng tầng hào quang cấm chế chớp lóe lên, những rung động kỳ dị của cái đầu lâu rốt cục cũng bị ngăn chặn, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà trên chiến trường ở biên giới Đại Huyền, một màn rung động nhân tâm xuất hiện. Ngay thời điểm ác quỷ phát ra tiếng giống to, lúc này âm khí đang cuồng cuộn ở xung quanh chợt ào ào hướng về trước thân thể nó tụ tập mà đến, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ ra một cây côn lớn đen nhánh dài hơn 10 trượng. Trong tay trưởng môn Man Quỷ Tông đang ở trên chiếc thuyền lớn đằng sau đã có thêm một quả lệnh bài đen nhánh. Vừa thấy cảnh này, lập tức một tay bấm niệm pháp quyết, cầm lệnh bài hướng về phía cự quỷ điểm một cái ra lệnh. Con quỷ lớn không đầu này dĩ nhiên là cái đã mất tích nhiều năm ở Man Quỷ Tông, Man Lực Quỷ Vương. Lúc này dưới sự thúc giục của pháp quyết trên lệnh bài, bước chân khẽ động, tay cầm côn lớn bước về phía đối diện mà đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.